Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xe tác chiến đường môn tốc độ cao mà chạy. Trên thân mọi người đấu khải nương theo lấy từng đạo lưu quang hiện lên nhao nhao thu hồi trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa. Hoàng tứ nhịn không được giật mình nhìn Đường Vũ Lân. Hoàng tam, ngươi làm như thế nào vậy? Vừa rồi quả thực là quá ngầu rồi. Vậy mà trực tiếp liền đem cái đầu lâu kia làm cho nổ tung. Trời ạ, ngươi đơn giản là quá tuyệt vời. Đường Vũ Lân nói, không phải ta lợi hại, là do cái đầu lâu kia cho các ngươi tưởng tượng mạnh mẽ như vậy mà thôi. Tử Nhất lúc này vừa mới hoàn thành báo cáo về tổng bộ. Sau khi rời đi khỏi khu vực nhà xưởng, thông tin lập tức trở nên bình thường. Nghe Đường Vũ Lân nói, hắn không khỏi quay đầu lại, hướng Đường Vũ Lân hỏi. Nói một chút, tình huống là như thế nào? Đường Vũ Lân nói, lúc ấy, thời điểm những tiếng khóc xuất hiện, chúng ta đều không có phát hiện bất luận tung tích kẻ nào. Cái này có nghĩa là, tiếng khóc kia cũng không phải là từ sinh mệnh phát ra. Trước đây không lâu ta vừa mới gặp phải một ít tình huống kỳ dị, cho nên ta liền can đảm suy đoán những tiếng khóc kia là đến từ oán linh tại bên trong nhà xưởng. Căn cứ nhiệm vụ của chúng ta đến xem, mục tiêu nhiệm vụ của chúng ta lần này là khu nhà xưởng. Nơi đây đã từng phát sinh qua sự cố lớn, nhất định sẽ chết rất nhiều người. Như vậy, những người uổng mạng này có thể hình thành oán linh. Những thứ oán linh này vốn phải là tự nhiên biến mất, nhưng nếu như có người khác để tâm xử trí, bọn hắn có lẽ liền sẽ tồn tại được càng lâu. Thí dụ như tà hồn sư, bởi vậy lúc chúng ta không cách nào phát hiện tiếng khóc tồn tại, như vậy ta liền lớn mật phán đoán là oán linh, thì ra oán linh của những người kia chết đi lưu lại nhà xưởng. Về sau gặp ảo cảnh, cũng hẳn là do những oán linh kia dẫn động ra. Khống chế oán linh hiển nhiên là cần tinh thần lực, hơn nữa là tinh thần lực rất khổng lồ. Chúng ta gặp được địch nhân không biết che giấu ở nơi nào. Nếu muốn lao ra khỏi lớp lớp vòng vây, đầu tiên phải giải quyết địch nhân đang khống chế đối với oán linh, cho nên ta dùng ra hồn kỹ âm thanh kia. Trong tiếng gào thét sóng âm tăng thêm tinh thần chấn nhiếp. Quả nhiên để cho địch nhân trong thời gian ngắn ngủi không khống chế được oán linh xuất hiện, cho nên chúng ta mới có thể lao ra hướng ra phía ngoài. Rồi sau đó đến cái đầu lâu cực lớn kia, bản thân lực công kích rất mạnh. Nhưng lúc ấy ta chú ý tới, tại phía dưới nó có rất nhiều vầng sáng tụ tập đi tới. Cùng như trước làm ta suy đoán tương tự như đám oán linh lúc trước. Cho nên ta lần nữa suy đoán, nguồn gốc năng lượng của cái đầu lâu khổng lồ kia chính là oán linh trong nhà xưởng. Nếu như ta suy đoán chính xác, như vậy địch nhân ẩn núp trong bóng tối rất có thể không mạnh mẽ như chúng ta tưởng tượng. Hắn chẳng qua là mượn oán linh bên trong nhà xưởng, cho nên mới có thể trở nên mạnh mẽ như vậy. Nói đến đây, Đường Vũ Lân dừng lại một chút, bản thân hắn không có mạnh mẽ như vậy. Như vậy khi hắn phóng thích cái đầu lâu, tại phương diện phòng ngự rất có thể có chỗ thiếu hụt. Ta lợi dụng điểm này khởi xướng tiến công, quả nhiên trước tiên ta làm gián đoạn oán linh đưa vào đầu lâu, về sau hủy diệt nó. Sau khi chúng ta xông ra, lại không có truy binh xuất hiện, hẳn là như đúng suy đoán của ta. Địch nhân ẩn núp trong bóng tối đúng là không có mạnh mẽ như vậy. Tại bên ngoài nhà xưởng, hắn chưa chắc đã là đối thủ của chúng ta. Nghe Đường Vũ Lân phân tích, đột nhiên trong xe tác chiến trở nên yên tĩnh trở lại. Thật lâu, Tử Nhất chậm rãi nói ra. Nếu như không có ngươi cùng chúng ta tiến vào gian nhà xưởng đó, thì bây giờ sẽ ra sao rồi nhỉ? Thời điểm nói ra những lời này, trong âm thanh của hắn rõ ràng có chút hương vị đắng chát. Hắn mới là đội trưởng chuyến này. Thế nhưng tại thời gian đối mặt nguy hiểm, hắn lại không thể phát hiện mục đích thực sự của địch nhân, cũng không đoán được tình huống lúc ấy. Nếu như không phải Đường Vũ Lân cấp ra phán đoán chính xác, hơn nữa tại thời khắc mấu chốt đã ngăn được cơn sóng dữ. Hoàng Nhất, Hoàng Nhị, Hoàng Tứ cũng đều nhìn Đường Vũ Lân xem như là quái vật. Một mặt là sức chiến đấu, còn có năng lực phân tích thật sự là đáng sợ. Đường Vũ Lân gãi gãi đầu, nhưng trong lòng có chút không cho là đúng. Hắn cảm thấy mình làm những thứ này là rất bình thường. Vì cái gì mấy vị này lại giật mình như vậy? Hắn đương nhiên không biết, sau khi trải qua đặc huấn ở đảo Ma Quỷ, hắn đã không giống như trước kia nữa rồi. Vô luận là sức quan sát, năng lực ứng biến, trình độ quả quyết, tất cả đều vượt xa cấp độ người thường, cho dù đấu giả đường môn cũng là giống nhau. Trong lúc vô tình lộ ra cao chót vót cũng đủ để rung động đồng bạn bên cạnh. Xe đi vào nội thành sau đó liền ngừng lại chờ đợi viện quân đến. Không lâu sau, hai vị đấu giả cấp đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Bọn hắn cùng Tử Nhất đơn giản trao đổi một phen, Tử Nhất đem phán đoán Đường Vũ Lân nói ra. Hắn cũng không có đoạt công, hoàn toàn là thực sự cầu thị kể lại tình huống lúc đó. Hai vị đấu giả cấp đen khen ngợi, sau khi nhìn một chút Đường Vũ Lân về sau lập tức liền biến mất tại trong bóng đêm rồi. Hoàng Nhất hướng Tử Nhất hỏi, chúng ta bây giờ làm cái gì? Tử Nhất nói, ở chỗ này đợi đi, đợi sau khi tra ra kết quả sẽ phản hồi lại, đồng thời cũng xác định xem chúng ta có hoàn thành nhiệm vụ hay không. Mọi người mệt mỏi thì có thể ở trong xe nghỉ ngơi một chút, ta sẽ chịu trách nhiệm canh gác. Hắn đang khiếp sợ với năng lực của Đường Vũ Lân, đồng thời trong lòng cũng là tràn ngập áy náy. Nếu như không phải Đường Vũ Lân ngăn được cơn sóng dữ, chỉ sợ lần này bọn hắn sẽ tổn thất lớn hơn, hơn nữa rất có thể còn là cục diện toàn quân chết hết. Nếu nói như vậy, với tư cách dẫn đội, hắn khó thoát khỏi tội trạng. Đường Vũ Lân đi đến bên cạnh Tử Nhất, đều muốn nói cái gì đó, nhưng Tử Nhất lại hướng hắn lắc đầu, không có việc gì, không cần an ủi ta rất may mắn có ngươi là đồng đội. Đồng thời cũng ý thức được Ở phương diện đối kháng tà hồn sư chúng ta còn chưa đủ hiểu, sau khi trở về ta sẽ cố gắng đền bù những thứ chưa đủ này. Đường Vũ Lân hướng hắn dựng lên ngón tay cái, không hổ là đấu giả. Hôm nay tình huống Tử Nhất ứng đối là không lý tưởng, nguyên nhân là có nhiều phương diện. Một là quá đột ngột, cái khác chính là đối với tà hồn sư không hiểu biết nhiều. Hơn nữa bản thân chưa đủ tỉnh táo, còn có chính là khuyết thiếu kinh nghiệm đối kháng với tà hồn sư. Nhưng những thứ này đều không ảnh hưởng tới bản thân hắn rất ưu tú. Đối kháng tà hồn sư là gánh nặng đường xa. Biểu hiện của Đường Vũ Lân đối với hắn là kích thích không nhỏ. Nhưng chỉ cần còn sống, đấu giả nhất định là sẽ không ngừng tiến bộ. Hoàng Nhất, Hoàng Nhị, Hoàng Tứ cũng đều đã đi tới, hướng Đường Vũ Lân biểu thị ra cảm tạ. Tình huống nhà xưởng bên kia không rõ, mọi người đều không có tâm tư nghỉ ngơi, chỉ có thể ở đây yên lặng cùng đợi. Mãi cho đến khi trời hừng đông, hai vị đấu giả cấp đen mới quay lại, đã mang đến tin tức. Tất cả tà hồn sư trong nhà xưởng đều đã rời đi, Đường Vũ Lân đã phán đoán chính xác. Chỗ đó tà hồn sư đúng là lợi dụng oán linh trong nhà xưởng. Đồng thời, tại phía dưới sâu trong lòng đất nhà xưởng còn có một tòa tế đàn. Từ tình huống sử dụng tế đàn mà nói, không chỉ là oán linh trong nhà xưởng bị tế luyện, mà đám người bị chết trong trận khủng bố lần này cũng bị tế luyện. Rất nhiều linh hồn cũng đều bị những tà hồn sư kia thông qua tế đàn dẫn đạo tới để tiến hành tế luyện. Tin tức này làm trong lòng mọi người đều là nặng trịch. Đồng thời hai vị đấu giả cấp đen cũng tuyên bố nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành. Xét thấy trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ Đường Vũ Lân biểu hiện ưu tú, nhiệm vụ lần này ban thưởng toàn bộ, Đường Vũ Lân nhận được một nửa, phần còn lại bốn người khác chia nhau. Đây là không có biện pháp để khiêm nhượng, thượng cấp đấu giả quyết định, hạ cấp chỉ có thể tuân theo. Hơn nữa bốn người Tử Nhất cũng là vui lòng phục tùng. Ban đầu nhiệm vụ lần này chính là gấp đôi vài phần, hơn nữa còn được một nửa. Đường Vũ Lân tuyệt đối là có thu hoạch phong phú, nhưng mà hành động lần này cũng khiến trong lòng hắn có một tầng bóng ma, bởi vì hắn thấy rõ ràng Thánh Linh giáo rất cản rỡ, dùng thực lực của liên bang, vậy mà đối với Thánh Linh giáo đúng là thúc thủ vô sách. Tập kích đã xảy ra lâu như vậy, rõ ràng còn không tìm được chủ lực của hành động lần này. Lần này thật vất vả mới có chút manh mối, nhưng tà hồn sư vẫn là thong dong bỏ chạy. Nếu như nói không có người đến trợ giúp bọn hắn, nói chuyện kia ra tuyệt đối là không ai tin tưởng. Thánh Linh giáo tuyệt đối là tương đối đáng sợ. Tử Nhất mở ra xe tác chiến quay về Sử Lai Khắc Thành. Sau khi nộp nhiệm vụ, nhận lấy điểm tích lũy thì cái tiểu đội tạm thời này cũng giải tán. Đường Vũ Lân không có lấy thêm nhiệm vụ, mà là trực tiếp quay trở về học viện. Trước hết về lấy đồ đạc của mình lại nói tiếp. Sau đó hắn còn ý định tiến về Thiên Đấu Thành đi tới chỗ sư bá. Lần hoàn thành nhiệm vụ này hắn đã được biết đến, hiệp hội đoán tạo sư bên kia cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Coi như là vạn hạnh trong bất hạnh rồi, Sử Lai Khắc học viện tất cả vẫn như cũ. Đường Vũ Lân quay về nội viện, đầu tiên đi vào đảo Hải Thần chuẩn bị báo cáo. Không đợi hắn leo lên đảo Hải Thần, hắn liền kinh ngạc nhìn thấy. Bên cạnh bờ đảo Hải Thần đã có một người đứng đấy. Một bộ áo trắng đứng chắp tay, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo lãnh ý nhàn nhạt. Nhìn thấy Đường Vũ Lân tới đây, cũng không có toát ra vẻ kinh ngạc, ngược lại là hướng về hắn vẫy vẫy tay. Mũi chân của Đường Vũ Lân tại trên mặt nước điểm một cái, khống chế được thân hình vững vàng rơi vào bên cạnh bờ. Sau đó lập tức cung kính khom mình hành lễ. Vân lão, đúng vậy, vị chờ ở bên cạnh bờ này không phải ai khác, chính là Hải Thần các chủ Sử Lai Khắc học viện đương đại, Kình Thiên Đấu La Vân Minh. Vân Minh hướng về hắn khẽ gật đầu, ngươi đi theo ta. Nói xong quay người hướng bên trong đảo Hải Thần đi đến, Đường Vũ Lân vội vàng đuổi kịp. Mặt ngoài nhìn lại, Vân Minh tựa hồ cũng không có đi quá nhanh, nhưng Đường Vũ Lân lại phải toàn lực ứng phó chạy băng băng mới có thể đuổi kịp bước tiến của hắn. Đảo Hải Thần cũng không tính là quá lớn, một lát sau, Đường Vũ Lân đi theo hắn tới Hải Thần Các. Đi vào Hải Thần Các, Vân Minh cũng không có dừng lại ở đại sảnh, mà là đi lên bậc thang lên lầu. Đường Vũ Lân đi theo phía sau hắn, có chút tò mò nhìn tất cả xung quanh. Đối với Hải Thần Các, hắn tuyệt đối không thể nói là quen thuộc, nhưng đối với nơi đây rất là hiếu kỳ, cái nhà này nhìn qua diện tích cũng không quá lớn, dựa vào bên trên hoàng kim thụ kiến tạo nên nhà gỗ này. Thế nhưng nơi đây là một trong những nơi quyền uy nhất toàn bộ Đấu La đại lục. Vân Minh mang theo Đường Vũ Lân đi thẳng tới tầng 3 Hải Thần Các, đi vào một gian phòng trống trải. Trong phòng đó cái gì trang trí đều không có, trên mặt đất chẳng qua là có hai cái bồ đoàn. Vân Minh chính mình ở trên bồ đoàn bên trong ngồi xuống, sau đó chỉ bồ đoàn đối diện. Ngồi đi, Đường Vũ Lân theo lời ngồi xuống, đồng thời trong lòng cũng rất kinh ngạc, cũng rất là hiếu kỳ. Chẳng lẽ nói, Vân lão tại bên cạnh bờ chính là đang chờ ta ư? Đối với Vân Minh, biết rõ hắn trở về cũng không ngoài ý muốn. Dùng tu vi Vân lão, chỉ sợ hắn chỉ cần bước vào Sử Lai Khắc Thành một cái chớp mắt, Vân lão đã có thể biết. Vân Minh trầm giọng hỏi, có tin tức Na Nhi không? Đường Vũ Lân trong lòng hơi chấn động, nhưng là cười khổ lắc đầu. Vô luận là Na Nhi hay là Cổ Nguyệt, một điểm tin tức đều không có. Vân Minh đột nhiên nói, ngươi hình thành vòng xoáy hồn lực rồi hả? Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn hắn, sau đó nhẹ gật đầu. Tuy rằng hắn không thể giải thích vì sao Vân Minh biết cái cấp độ kia, nhưng một cái đã có thể nhìn ra mình đã tạo thành vòng xoáy hồn lực. Đây là nhãn lực hạng gì? Dường như thân thể chính mình đều có thể bị nhãn thần hắn nhìn thấu. Lông mày Vân Minh cau lại, tựa như đang tự hỏi cái gì. Trọn vẹn hồi lâu mới mở miệng nói lần nữa, còn có vấn đề gì không? Đường Vũ Lân lắc đầu, cùng sư phụ kể lại giống nhau, vòng xoáy hồn lực rất bình thường, Chẳng qua là ta cũng không biết vì cái gì ở đẳng cấp loại này liền xuất hiện vòng xoáy hồn lực. Tựa hồ hẳn là thất hoàn mới xuất hiện đấy, Vân Minh nói. Trên thực tế, vòng xoáy hồn lực không quan hệ cùng đẳng cấp, chỉ có quan hệ với trình độ dày đặc của hồn lực. Lúc áp xúc hồn lực tới trình độ nhất định thì mới có. Bởi vì bản thân càng ngày càng tiếp cận trạng thái cố định, nhưng mà trạng thái cố định hồn lực thuần túy thật ra là không tồn tại. Cho nên loại này gần như là trạng thái cố định của hồn lực, nên phải dùng tình thế đặc thù để tồn tại, cái kia chính là xoay tròn. Đơn giản mà nói, nếu như ngươi có một ly sô cô la rất đậm đặc, lúc ngươi không quản nó, đặt nó ở một nơi nào đó, rất nhanh nó liền ngưng kết thành khối. Hoặc là nói, ngươi có một ly nước muối đậm đặc, ngươi không bảo quản nó, rất nhanh nó sẽ có kết tinh lắng đọng ở phía dưới. Nhưng mà lúc ngươi không ngừng tiến hành khuấy chúng, khiến chúng nó mãi mãi ở vào trạng thái xoay tròn, thì bọn hắn là vẫn có thể bảo trì tại trạng thái chất lỏng. Mà chất lỏng có nồng độ cao như vậy đồng thời còn rất đều đều. Hồn lực cũng là như thế, hồn lực ngươi thông suốt tới trình độ nhất định. Về sau bản thân tự nhiên sẽ tiến hành điều tiết đối với hồn lực, đồng thời sẽ dẫn dắt khiến bọn hắn hình thành vòng xoáy. Đây là một quá trình tu luyện hồn lực mà thành. Biết rõ hồn hạch thành hình sinh ra biến chất, bản thân vòng xoáy hồn lực có lực hấp dẫn rất mạnh, sẽ hấp dẫn hồn lực trong cơ thể ngươi, đồng thời cũng đối với thiên địa nguyên lực bên ngoài có dẫn dắt rất mạnh, để cho tu luyện của ngươi có thể làm chơi ăn thật. Dùng tu vi ngũ hoàng của ngươi đã có thể hình thành vòng xoáy hồn lực là rất hiếm thấy. Năm đó, ta 59 cấp mới là thời điểm hình thành. Về sau tốc độ tu luyện từ 60 cấp đến 70 cấp, so với cùng tu luyện 50 cấp đến 60 cấp không kém bao nhiêu. Nghe Vân Minh nói lời này, Đường Vũ Lân đối với vòng xoáy hồn lực lập tức đã có một phần nhận thức mới. Hơn nữa hắn kinh ngạc phát hiện, vị hải thần các chủ Vân lão này vậy mà đang chỉ điểm cho chính mình. Hắn là 59 cấp mới hình thành vòng xoáy hồn lực ư, đây chẳng phải là nói, ở phương diện này chính mình còn vượt qua hắn sao. Trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng Đường Vũ Lân vẫn là đem lời nói của Vân Minh một mực ghi nhớ. Cái này đều là vinh dự khi hôm nay được thiên hạ đệ nhất nhân chỉ điểm. Tuyệt đại bộ phận một đời hồn sư đều khó có khả năng có cơ hội như vậy. Vân Minh nhìn hắn nghe lọt được, tiếp tục nói. Tiếp theo ngươi liền làm từng bước tu luyện là được. Có vòng xoáy hồn lực làm trụ cột, tu vi của ngươi sẽ tăng lên vô cùng nhanh. Nếu như có vấn đề gì, có thể tới Hải Thần Các tìm ta. Vâng, tạ ơn Vân lão. Đường Vũ Lân cung kính. Nhãn thần Vân Minh có chút phức tạp nhìn hắn. Ta là một người rất cảm tính, cho nên bởi vì chuyện Na Nhi nên ta không thích ngươi. Đường Vũ Lân sững sờ, nhưng hắn cũng chỉ có thể cười khổ. Đối với Na Nhi, trong lòng mình cảm giác không phải là tràn đầy áy náy ư? Vân Minh tiếp tục nói. Nhưng mà xuất phát từ vì học viện mà cân nhắc, ta là không nên làm như vậy. Lần này các ngươi tại đảo ma quỷ huấn luyện quân sự hiệu quả rất tốt. Ta đã có được tin tức truyền đến, thành tích của ngươi thậm chí vượt qua phần lớn các tiền bối trước đây. Đường Vũ Lân không có lên tiếng, đây là khen ta ư? Vân Minh dừng lại một chút, tựa hồ là đang có suy nghĩ chuyện gì, nhưng hắn cuối cùng còn không có quyết định, khoát tay áo nói, ngươi đi đi. Vâng. Đường Vũ Lân vội vàng đứng người lên, lần nữa hướng Vân Minh hành lễ, về sau quay người rời đi. Nhìn bóng lưng hắn rời khỏi, Vân Minh than nhẹ một tiếng, vuốt vuốt lông mày chính mình. Cửa nhỏ ở một bên gian phòng đẩy ra, Thánh Linh Đấu La Nhã Lị từ bên trong đi ra. Nàng đi vào sau lưng Vân Minh, nhẹ nhàng xoa nắn lấy bả vai của hắn. Vẫn là không hạ được quyết tâm ư, đứa nhỏ này thật sự rất ưu tú, vô luận là tâm tính hay là năng lực đều có thể đại nhậm. Vân Minh lắc đầu, huynh vẫn là không thích nó. Nhìn lại một chút đi, Nhã Lị than nhẹ một tiếng. Huynh không phải là muốn đem hắn đẩy quá xa đấy chứ? Vân Minh trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Điểm ấy huynh cũng không lo lắng, hắn không chỉ là sử lai khắc thất quái của học viện, đồng thời cũng là đấu giả đường môn. Huynh lần này là vi phạm quy củ của học viện, xem như đối với hắn gia tăng một ít khảo nghiệm đi. Thông báo đến hội đồng Hải Thần Các Túc lão, tăng thêm Đường Vũ Lân là dự bị của Hải Thần Các. Bất quá tin tức phải phong tỏa không được lọt ra bên ngoài, kể cả đối với Đường Vũ Lân cũng vậy. Vâng, Vân Minh đứng người lên, kéo tay của vợ. Kỳ thật huynh cũng rất chờ mong, nhìn xem tương lai hắn còn có thể sáng tạo kỳ tích như thế nào. Các thời kỳ Hải Thần Các chủ đều phải có kinh nghiệm trải qua vô số ma luyện, cuối cùng mới có thể nhận trách nhiệm. Nhã Lị mỉm cười, muội rất thích đứa nhỏ này, muội tin tưởng nó nhất định là có thể làm được. Dựa theo quy củ của học viện, có thể hoàn thành toàn bộ khảo nghiệm đảo ma quỷ, liền có thể trở thành Túc lão Hải Thần Các rồi. Nếu như có thể dùng phương thức phá kỷ lục để hoàn thành khảo nghiệm, như vậy hắn chính là người thừa kế Hải Thần Các chủ đời sau. Thế nhưng là thành tích của hắn rõ như ban ngày rồi đấy. Vân Minh mỉm cười, huynh vẫn rất đúng mực mà. Ra khỏi Hải Thần Các, Đường Vũ Lân vẫn còn có chút không hiểu thấu. Hải Thần Các chủ Vân lão tự mình đến bên cạnh bờ đón chính mình, chính là vì chỉ điểm cho mình vài câu về vòng xoáy hồn lực thôi ư? Hắn có thể cảm giác được Vân Minh là có chút muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi, nhưng lại không biết hắn cuối cùng muốn nói cái gì. Bất quá Vân lão tới một mức độ nào đó tựa hồ đã tiếp nhận chính mình, cái này cuối cùng là chuyện tốt. Đường Vũ Lân trước tiên trở về chỗ ở của mình, sau đó đem đồ vật của mình đều mang lại trên thân thể, sau đó mới tới nhà gỗ mà Xích Long Đấu La Trần Thế ở. Sư tổ, Trần Thế đang ở trong sân phơi nắng. Hắn đến tu vi bực này rồi, đã không cần từng giây từng phút đều tu luyện. mà thật ra là cần càng nhiều hơn nữa cảm ngộ với thiên địa, cần chớp mắt đốn ngộ mới có khả năng đột phá. Trần Thế nhìn hắn đã đến, nhưng không giật mình, mỉm cười nói: "Các chủ tìm con rồi hả?" Đường Vũ Lân tò mò nói: "Ngài biết ư?" Trần Thế mỉm cười nói: "Hắn tìm con là chuyện rất bình thường. Đến đây đi, đến ngồi với sư tổ một lát." Một bên nói qua, hắn chỉ vị trí bên cạnh mình. Đường Vũ Lân đi đến bên cạnh Trần Thế ngồi xuống. Trần Thế nói: "Đem kinh nghiệm chuyến này của con nói qua một chút đi." Nói xong, hắn liền nhắm hai mắt lại. Đối với sư tổ, Đường Vũ Lân đương nhiên không có gì giấu giếm. Lập tức hắn đem chuyện mình và đồng bạn kỹ càng nói một lần. Từ việc ở đoàn tàu gặp chuyện không may đối mặt với tà hồn sư mạnh mẽ, về sau lại đến Bắc Hải Thành, cùng với tất cả phát sinh trên đảo ma quỷ đều rõ ràng rành mạch nói một lần. Chỉ là không có nói tới chuyện chính mình trở về tham dự hành động với đấu hồn đường. Trần Thế một mực nhắm mắt nghe hắn kể lại, thẳng đến cuối cùng mới một lần nữa mở mắt ra. Than nhẹ một tiếng, Trần Thế nói: "Thời đại đại lục Thái Bình tựa hồ là đến hồi cuối rồi. Thế hệ này của chúng ta đã già, tương lai thay đổi đại lục, thủ hộ đại lục chính là nhiệm vụ của người trẻ tuổi các con rồi." Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn hắn: "Sư tổ, thật sự có nghiêm trọng như vậy sao?" Trần Thế trầm giọng nói: "Chỉ sẽ so với con nghĩ càng nghiêm trọng. Cao tầng liên bang đã xảy ra một vài vấn đề, đã có người trắng trợn bắt đầu phát động tranh đấu bên trong liên bang. Biểu hiện ra bên ngoài, liên bang vẫn là gió êm sóng lặng, nhưng trên thực tế đấu tranh bên trong đã rất kịch liệt. Mà chuyện lần này ở Thiên Đấu Thành chính là thể hiện sự tranh đấu ở bên trong ra bên ngoài. Mặc Võ với tư cách là nghị viên liên bang, bản thân hắn vẫn là một phe phái bồi dưỡng trọng yếu người nối nghiệp. Cũng vì lần Thánh Linh giáo tập kích này, chuyện này đưa đến bên trong liên bang mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn. Mặc dù nói không có chính khách nào có quan hệ cùng với Thánh Linh giáo, nhưng không hề nghi ngờ chính là Thánh Linh giáo có thể che giấu tốt như vậy. Liên bang vậy mà với một tông môn tà hồn sư mà không có biện pháp nào. Nếu phía trên không có ô dù che giấu là không thể nào. Loạn thế tựa hồ sắp xuất hiện, không chỉ là liên bang xảy ra vấn đề. Ta nghe nói bên trong truyền linh tháp cũng có vấn đề xuất hiện. Thậm chí Tinh La Đế quốc bên kia, tổ chức Lục Khô Lâu tựa hồ là đã nhận được sự ủng hộ từ cái gì đó. Tổ chức đó cùng nhà nước Tinh La Đế quốc chiến tranh kéo dài. Tựa hồ toàn bộ Đấu La Tinh đều trở nên không yên ổn rồi. Đại não Đường Vũ Lân không ngừng chuyển động tự hỏi. Thế nhưng là hắn phát hiện, mình vẫn là không hiểu. Dù sao hắn cho tới nay cũng chỉ là một gã học viên Sử Lai Khắc học viện. Đối với thế cục đại lục cũng không có hiểu rõ quá nhiều. Càng nhiều nữa chẳng qua là khắc khổ tu luyện mà thôi. Trần Thế nói, con bây giờ không cần nghĩ đến quá nhiều. Chính thức tham gia đến mặt này, còn phải đợi đến con sau khi tốt nghiệp nội viện. Nhưng mà con ghi nhớ, thân là đội trưởng Sử Lai Khắc thất quái của Sử Lai Khắc học viện. Con không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Sử Lai Khắc học viện cho tới nay đều là trung lập. Nhưng đây là nhằm vào thời kỳ đại lục hòa bình. Một khi xuất hiện có khả năng lật nhào đại lục, khiến mang đến uy hiếp chí mạng cho dân chúng, học viện cũng sẽ quyết đoán ra tay. Con hiểu rõ ý tứ ta chứ? Đường Vũ Lân khẽ gật đầu. Không hề nghi ngờ, Sử Lai Khắc học viện đã có vài vạn năm truyền thừa. Tại đấu là đại lục có địa vị thâm căn cố đế. Học viên ưu tú tốt nghiệp ở học viện hầu như tại các đại thế lực đều có. Một khi học viện đăng cao hô hào, có thể hiệu triệu lực lượng tuyệt đối là rất đáng sợ. Trần Thế đưa tay đè lại bả vai Đường Vũ Lân. Về sau áp lực của con sẽ càng lúc càng lớn. Hành trình lần này ở đảo ma quỷ đối với các con có chỗ tốt. Trong tương lai con mới có thể chính thức hiểu rõ. Ta hy vọng con có thể làm được, áp lực càng lớn, động lực càng lớn. Đến đây đi, đem một vài vấn đề con tu luyện gần nhất, kể cả vấn đề Kim Long Cửu Thức nói qua một chút. Đường Vũ Lân ở lại nhà gỗ Trần Thế đến chạng vạng tối. Sau khi được Trần Thế chỉ điểm, đem một vài vấn đề những ngày này xuất hiện giải quyết toàn bộ. Đêm đó hắn liền lưu lại bên trên đảo Hải Thần. Hắn ở tại bên trong nhà gỗ của Nguyệt từng ở, ngồi tại bên giường, nhìn ánh trăng sáng trong ngoài cửa sổ. Trong đầu hiển hiện kiều nhan của nàng, tựa hồ lại có thể cảm nhận được mùi hương của nàng. Long lân màu bạc trước ngực được ánh trăng chiếu rọi xuống, phản xạ ra hào quang nhu hòa. Một đêm này không ngủ, sáng sớm ngày hôm sau, Đường Vũ Lân rời khỏi học viện. Ngày hôm qua hắn đã nói với Trần Thế, hắn sẽ tới Thiên Đấu Thành một tháng, đi theo thần tượng Trấn Hoa tiếp tục học tập nghề rèn. Trình độ rèn của hắn hiện tại đã đến bình cảnh rất trọng yếu, mà một khi hắn có thể hoàn thành hồn rèn, như vậy liền đem phương diện rèn tiến vào cảnh giới khác. Với tư cách đương kim đoán tạo sư cấp 6 trẻ tuổi nhất giới rèn, một khi đột phá, như vậy tại phương diện rèn hắn liền có khả năng vô hạn. Ra khỏi học viện, Đường Vũ Lân không có đi tàu cao tốc. Hắn bây giờ đối với đoàn tàu thật sự là sợ, nhất là sợ từ Sử Lai Khắc Thành đến Thiên Đấu Thành có một đoạn đường này. Hắn cũng không biết đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi. Vì chính mình, cũng vì an toàn hành khách, hắn quyết định chính mình vẫn là không đi tàu. Đi vào đường môn tới đấu hồn đường, Đường Vũ Lân dùng điểm tích lũy chính mình trực tiếp đổi lấy một xe tác chiến đường môn. Ngày đó sau khi dùng chiếc xe này, hắn đối với cái đồ vật này coi như là quá thích. Tốc độ nhanh không nói, hơn nữa còn rất ổn định. Đáng tiếc duy nhất chính là không có đặc quyền. Nhưng tính là như thế, các loại thiết bị trên xe cũng vượt xa cỗ xe bình thường. Về phần cơ giáp của hắn đã cầm về rồi, về sau sẽ đợi thăng cấp. Nhưng cơ giáp cùng ô tô dù sao không giống nhau. Liên bang đối với cơ giáp quản chế rất nghiêm khắc. Điểm tích lũy đấu giả của Đường Vũ Lân tương đối nhiều, trao đổi một cỗ xe tác chiến còn có thừa nhiều. Xe tác chiến cũng bị hắn bỏ vào trong chữ vật chính mình. ra cửa mới phóng xuất ra. Chiếc xe này khác với xe lần trước một chút, hắn lần này đổi chính là một cỗ xe có 3 hàng ghế ngồi, có thể ngồi tối đa 8 người, tốc độ bản thân không nhanh như cái lần trước, nhưng tính năng đường dài lại tốt hơn nhiều, đủ cho 7 người Sử Lai Khắc Thất Quái, còn thừa một chỗ ngồi, tự nhiên là giữ lại cho nàng. Lái xe đi, hệ thống ngụy trang được mở ra. Mặt ngoài của xe nước sơn hình thành một màu xanh đậm, tại dưới ánh sáng âm u nhìn qua như là màu đen, chỉ có dưới ánh mặt trời mới thể hiện lên màu xanh bích. Loại màu lam này được Đường Môn xưng là màu đá xanh, là từ một loại vật chất lấy trong khoáng thạch ra, bản thân chống ăn mòn, còn có thể gia tăng độ cứng kim loại. Một ít cơ giáp cũng sẽ lựa chọn loại này. Đường Vũ Lân điều khiển xe như gió bay điện chớp bên trên đường cao tốc, lần nữa hướng về phương hướng Thiên Đấu Thành mà đi. Tự mình lái xe cùng lúc ngồi xe có cảm giác khác nhau. Đường Vũ Lân phát hiện cái xe này rất vững vàng, hơn nữa khống chế thật tốt, rất dễ dàng có thể lái được. Tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng rất có chắc chắn. Chỉ dùng không đến 2 giờ thời gian, bảng chỉ đường Thiên Đấu Thành dĩ nhiên đã nằm trong tầm mắt. Không biết Đấu Hồn Đường đã bắt được những tà hồn sư của Thánh Linh Giáo hay chưa. Từ khi gặp gỡ nhà xưởng bỏ hoang kia làm tâm tư Đường Vũ Lân càng thêm chịu nặng, càng là đối với Thánh Linh Giáo nhận thức khắc sâu, càng là có thể cảm giác được bọn hắn rất nguy hại đối với xã hội, đối với liên bang. Những người kia thật muốn sớm một chút phải diệt trừ mới được. Rời khỏi đường cao tốc, Đường Vũ Lân quen thuộc đi vào đường cái, hướng phía nội thành Thiên Đấu Thành mà đi. Cùng tình huống hôm trước không khác lắm, hai bên đường vẫn có không ít nạn dân, nhưng nhìn ra được bọn họ đã được nhà nước thu xếp, số lượng vẫn là giảm bớt một chút. Công tác xây dựng lại chỉ sợ phải tiến hành thật lâu, dù sao phá hư cũng nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa tính chất chuyện lần này cực kỳ ác liệt, chắc hẳn tại toàn bộ liên bang cũng có thể dấy lên mối thù đối với Thánh Linh Giáo. Vừa nghĩ, Đường Vũ Lân đã lái xe tiến vào bên trong nội thành. Bên trong trật tự khá tốt, chẳng qua là xe tuần tra cảnh sát số lượng rõ ràng nhiều hơn rất nhiều. Xe cảnh sát thực sự có tác dụng, liền sẽ không bị tập kích rồi. Trong lòng Đường Vũ Lân thầm than một tiếng, ít nhất có thể làm cho trong nội tâm dân chúng an tâm một ít. Hiệp hội đoán tạo sư ở Thiên Đấu Thành chính là tổng bộ hiệp hội đoán tạo sư. Đường Vũ Lân đem xe chạy đến gần đó, quẹo vào trong một cái hẻm nhỏ dừng lại. Xuống xe, dùng chữ vật giới chỉ đem thu xe lại. Sau đó mới hướng về hiệp hội đoán tạo sư đi đến, mới vừa đi đến cửa, hắn liền dừng bước. Không phải là hắn không muốn đi vào, mà là cửa chính hiệp hội đoán tạo sư lúc này lại bị vây chật như nêm cối. Giao ra hung thủ, giao ra hung thủ mau, ở cửa ra vào chí ít có hơn ngàn người ở chỗ đó điên cuồng reo hò. Một ít dân chúng có tâm tình kích động còn cầm lấy hòn đá ném về hiệp hội đoán tạo sư. Trước cửa hiệp hội kéo lên đường dây vàng ngăn cách, bên trong có cảnh sát duy trì trật tự. Nhưng rất hiển nhiên, bọn hắn đã có chút ngăn không được tâm tình kích động dân chúng. Đường Vũ Lân giật mình tìm một vị dân chúng bên ngoài hỏi thoáng qua một phát mới biết được, hiệp hội đoán tạo sư có phiền toái lớn hơn. Dựa theo điều tra camera giám sát, tại lần trước Thiên Đấu Thành gặp tập kích, những phần tử khủng bố làm nổ định trang hồn đạo đạn pháo, chí ít có 10 tên cuối cùng đã đến nơi này, chính là hiệp hội đoán tạo sư. Thiên Đấu Thành là thành thị lớn như vậy, hồn đạo giám sát và thăm dò cơ hồ là trải rộng chủ yếu ở quảng trường, cho nên thấy sẽ được rất rõ ràng. Mặc dù trước mắt còn không có bất kỳ chứng cứ nào biểu hiện hiệp hội đoán tạo sư có quan hệ cùng Thánh Linh Giáo, thế nhưng những cái video kia bị người khác để tâm tiết lộ ra ngoài, dân chúng Thiên Đấu Thành lập tức kích động giống như là tìm được chỗ tháo nước, nên đã tìm tới hiệp hội đoán tạo sư. Tổng bộ hiệp hội đoán tạo sư đã bị vây công vài ngày rồi, hiện tại chỉ có thể là đóng chặt cửa chính. Không hề nghi ngờ, chuyện này đối với danh vọng hiệp hội đoán tạo sư sinh ra đả kích thật lớn. Lông mày Đường Vũ Lân nhíu chặt, hắn đối với sư bá là tuyệt đối tin tưởng. Hiệp hội đoán tạo sư làm sao có thể có liên hệ cùng tà hồn sư đây? Hơn nữa màn hình giám sát làm sao lại đơn giản bị dân chúng biết rõ như vậy? Ít nhất khi chưa có kết quả điều tra, trước tiên không nên phóng xuất video ra như vậy. Tỉnh táo phán đoán, điều này hiển nhiên là có người cố ý hãm hại hiệp hội đoán tạo sư. Đường Vũ Lân còn rõ ràng mà nhớ rõ, lần kia sư bá gặp phải ám sát. Không hề nghi ngờ, lần ám sát kia hẳn là có quan hệ cùng Thánh Linh Giáo. Với tư cách một vị thần tượng duy nhất của đại lục, không hề nghi ngờ, sư bá sẽ bị Thánh Linh Giáo nhắm đến. Tuyệt đối là cái gai trong mắt của bọn hắn. Dân chúng phần lớn là đang hò hét, nhất là những dân chúng đã mất đi thân nhân. Nếu muốn khống chế được tâm tình xác thực là không đơn giản. Nhất là tòa nhà hành chính của Thiên Đấu Thành đã bị phá hủy. Hầu như tất cả tòa hành chính cao cấp của thành thị đều bị diệt, nên nhân viên xử lý nhà nước với sự cố lần này đều sứt đầu mẻ chán rồi. Làm gì có ai có tâm tư đến giúp đỡ hiệp hội đoán tạo sư làm sáng tỏ đây? Chính là dưới tình huống này, hiệp hội đoán tạo sư thừa nhận áp lực mới có thể càng lúc càng lớn. Làm thế nào mới tốt đây? Trong mắt Đường Vũ Lân lộ ra vẻ suy tư. Nếu như chính mình đến rồi cũng đối mặt với vấn đề này, vậy phải nghĩ biện pháp giúp đỡ sư bá. Hắn không còn nóng lòng tiến vào hiệp hội đoán tạo sư, mà là lui sang một bên nấp ở trong góc, yên lặng quan sát. Nơi đây tụ tập dân chúng chừng hơn 1.000, hơn nữa tâm tình rất kích động, thật lâu cũng không rời đi. Nhìn qua nháo sự còn không chỉ là một ngày. Cửa sổ bên kia của hiệp hội đoán tạo sư có không ít đã bị đập bể cửa kính. Như vậy, bọn hắn làm loạn là có mục đích gì? Nếu muốn xử lý một chuyện, đầu tiên phải tỉnh táo phân tích. Đây là lời biếng lão ma giao cho Đường Vũ Lân. Hắn nói đúng, trên cái thế giới này người thông minh nhất đều là người lười. Bởi vì chỉ có người lười mới có thể nghĩ ra những phương pháp tiết kiệm thời gian cùng sức lao động. Gặp được chuyện, động tay động chân đi xử lý sẽ chỉ là lãng phí thời gian cùng tinh lực mà thôi. Chỉ có tìm đúng mục tiêu, một kích chiến thắng mới có thể giảm bớt sức lực, mới có nhiều thời gian hơn đi làm những chuyện khác, thí dụ như là ngủ nướng. Không thể nghi ngờ, Đường Vũ Lân đối với lời biếng lão ma mà nói cũng là không hoàn toàn đồng ý, nhưng đối với phương pháp làm việc của hắn là học hỏi được nhiều. Nếu đổi là trước kia, hắn chỉ sợ không có biện pháp gì, chỉ có thể là đi vào tìm sư bá trước. Trước tiên hỏi một chút tình huống hiện tại của Hiệp hội Đoán Tạo Sư. Nhưng hắn lúc này so với lúc trước tỉnh táo hơn. Đứng ở một chỗ tầm thường, ánh mắt đảo qua từng người dân chúng đang náo loạn kia. Bằng vào tu vi tinh thần linh uyên cảnh, hắn rất dễ dàng có thể đem một người quan sát rất cẩn thận. Hắn đầu tiên làm chính là phân biệt có hồn sư ở trong đám người này không. Đáp án dĩ nhiên là không có, một gã hồn sư đều không có, tất cả đều là người thường. Nhưng hắn cũng không có dễ buông tha cho như vậy, mà là tiếp tục cẩn thận quan sát. Ước chừng hơn 10 khắc về sau, Đường Vũ Lân phát hiện, tại bên trong dân chúng gây náo loạn chia làm 10 phần. 10 phần đều có phân bố mấy người dẫn đầu. Mỗi khi dân chúng kêu gào, đến thời điểm có chút dừng lại, bọn hắn luôn có thể đúng lúc phát ra tiếng, một lần nữa đẩy lên một phen cao trào. Tổng cộng có 16 người như vậy, bọn hắn 10 phần đều phân bổ tại đây. Đường Vũ Lân thông qua cẩn thận quan sát còn phát hiện, những người này trên lỗ tai đều mang theo máy truyền tin. Đúng thật là máy truyền tin cỡ nhỏ tiên tiến. Cái đồ vật giá trị này Đường Vũ Lân vẫn là rất rõ ràng, ít nhất cũng không phải người thường có thể mua được hoặc là nói sẽ đi mua được. Từ trên tổng hợp lại, mấy cái đặc điểm này, nếu đơn độc xuất ra từng cái một có lẽ cũng không thể chứng minh cái gì, nhưng nếu như tập hợp ở một chỗ, có thể chứng minh rất nhiều chuyện rồi. Huống chi, Đường Vũ Lân vốn cũng không cần quá mức cần chứng cứ kỹ càng. Quay người rời đi, hướng con đường tối tăm ở bên cạnh, dân chúng cao giọng la lên, giao ra hung thủ, nghiêm trị Hiệp hội Đoán Tạo Sư. Hội trưởng Hiệp hội Đoán Tạo Sư đi ra đây, ra cho chúng ta một cái công đạo. Mọi người Hiệp hội Đoán Tạo Sư hẳn là bên trên đoạn đầu đài. Các ngươi là những thứ tà hồn sư chết tiệt. Các loại âm thanh tức giận mắng nhiếc liên tiếp. Đúng lúc này một đạo thân ảnh như thiểm điện cắt vào trong đám người. Hắn xuất hiện thật sự là quá là nhanh, một cỗ lực lượng vô hình từ trên người hắn phóng xuất ra. Những nơi đi qua dân chúng không khỏi bị chen đến một bên. Áo choàng màu vàng, mặt nạ màu vàng, trước ngực mang theo huy chương đấu giả cấp vàng của Đường Môn. Vừa nhấc tay, hắn liền bắt được một gã thủ phạm đang hô hào dân chúng. Ngay sau đó, không để dân chúng kịp phản ứng, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, chạy đi đâu. Một bên nói qua, trên người hắn từng vòng hào quang hồn hoàn nhao nhao sáng lên, trọn vẹn 8 vòng, 2 vàng, 2 tím, 4 đen. Khí thế cực kỳ cường thịnh tiếp theo từ trên người bộc phát ra, từng đám cây dây leo màu vàng lam cực lớn tựa như cự long gào thét mà ra, vốn là phóng lên trời, sau đó lại nhao nhao chui vào đám người, đem từng mục tiêu lúc trước quấn quanh rắn chắc. Dân chúng tuy có hơn 1.000 người, nhưng lúc này lại đều bởi vì khiếp sợ la thất thanh. Đường Môn đấu hồn đường bắt tà hồn sư thánh linh giáo, mọi người không cần kinh hoàng. Trong âm thanh Đường Vũ Lân đã bao hàm một ít hoàng kim long hống tinh thần lực chấn nhiếp, thoáng một phát sẽ đem tiếng kinh hô của dân chúng ép xuống. Cảnh sát bên trong cũng đã nhanh chóng chạy ra, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy trang phục Đường Vũ Lân cùng huy chương đấu giả trước ngực cùng với hồn hoàn trên người, cả đám đều dừng bước lại, không có gần thêm chút nữa. Mặc dù đương kim đại lục hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển cao, địa vị hồn sư đã không cao quý bằng vạn năm trước đây, nhưng tại Đấu La đại lục, dù sao hồn sư vẫn là nghề nghiệp cao quý nhất, điểm này cho tới bây giờ sẽ không có thay đổi. Mỗi người tại lúc 6 tuổi thức tỉnh võ hồn đều hy vọng cùng cầu nguyện mình có thể trở thành hồn sư. Tuyệt đại đa số người thất vọng mà về, nhưng tại trong suy nghĩ bọn hắn, địa vị hồn sư mãi mãi là không đổi. Lúc bên cạnh bọn họ, tận mắt thấy một vị hồn sư bát hoàn hồn đấu la xuất hiện, lúc cảm nhận được thực lực hắn mạnh mẽ cùng uy nghiêm, trong lúc nhất thời trừ rồi cảm thấy giật mình và sợ hãi ra, hơn nữa cũng là hiếu kỳ cùng cuồng nhiệt. Phải biết rằng, hồn sư cao cấp không phải là dễ dàng thấy như vậy. Đây chính là bát hoàn hồn đấu la, tại toàn bộ giới hồn sư đại lục đều có thể sắp xếp tồn tại thượng đẳng. Hơn nữa, vị hồn sư trước mắt này thực lực mạnh mẽ, lại càng không phải là hồn đấu la bình thường. Hắn là người Đường Môn, là đấu giả Đường Môn. Đường Môn đấu hồn đường cũng không phải mỗi người cũng biết, nhưng phàm là người biết đều rất rõ ràng. Liên bang chiến thần điện, Đường Môn đấu hồn đường, đây đều là đoàn thể hồn sư tiếng tăm lừng lẫy trên đại lục, thực lực chỉnh thể cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa Đường Môn trên đại lục tung hoành 2 vạn năm, có địa vị cực kỳ chính diện, vô luận là lúc trước Đường Môn tổ tiên, Đường Tam một đời nhân kiệt, hay là người sáng lập đương kim truyền linh tháp linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo, tất cả đều xuất thân từ ở Đường Môn. So với việc hồn sư, Đường Môn càng có một ít thần bí cùng cảm giác cao quý. Cho nên thời điểm lúc Đường Vũ Lân cho thấy thân phận, những dân chúng này lúc đầu nội tâm phẫn uất liền biến thành tâm tình phức tạp. Ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Chúng ta là đến tìm Hiệp hội Đoán Tạo Sư lấy lời giải thích đấy. Tính ngươi là người Đường Môn, ngươi cũng không thể vu hãm người tốt. Người nọ bị Đường Vũ Lân nắm trong tay còn tính toán tranh luận. Nơi khá xa, một gã bị Lam Ngân Hoàng quấn quanh lấy cũng là kêu gào lên. Hắn chính là người của Hiệp hội Đoán Tạo Sư phái tới đấy. Mọi người không nên tin hắn. Đường Vũ Lân cười lạnh một tiếng. Ta rất nhanh sẽ nói cho đám các ngươi biết, ta dựa vào cái gì bắt để bắt đám các ngươi. Đầu tiên, ta muốn hỏi mọi người một chút, các ngươi ai biết ai là người cầm đầu ở trong các người bị bắt này không? Tuy rằng mười mấy người này đều kêu gào lấy, nhưng không biết làm sao Đường Vũ Lân dựa vào thuật ngụy trang phóng xuất ra 8 cái hồn hoàn vô cùng chói mắt. Tâm tình dân chúng đã không có kích động như vậy nữa. Đứng ở bên cạnh Đường Vũ Lân cách đó không xa, một gã dân chúng nói, không nhận ra, có chút lạ mắt. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, mười mấy người này đều là vừa rồi gây huyên náo rất mạnh đấy. Thiên Đấu Thành gặp đại nạn, chính là thời khắc cứu tế vạn chúng. Bọn hắn lại kích động mọi người đến đây nháo sự. Không sai, những người khởi xướng khủng bố là đã từng đã đến Hiệp hội Đoán Tạo Sư. Nhưng mọi người tỉnh táo mà nghĩ, bọn hắn tới Hiệp hội Đoán Tạo Sư liền có nghĩa là bọn họ là người của Hiệp hội Đoán Tạo Sư. Chẳng lẽ nói kẻ bắt cóc không biết tại Thiên Đấu Thành chúng ta có camera giám sát sao? Hoặc là, chúng ta lại hướng mặt trước suy nghĩ một chút. Nếu giả thiết những kẻ khủng bố này đã đến nhà hàng nào đó, ở qua khách sạn đâu đó, chẳng lẽ nhà hàng cùng khách sạn liền đều là đồng mưu của bọn hắn sao? Các vị có lẽ cũng có người buôn bán, nếu như bọn hắn đã đến mua hàng ở chỗ các ngươi, liền có nghĩa là các ngươi cùng bọn họ là đồng đảng sao? Ta bắt lấy những người này là do bọn hắn cố ý kích động tâm tình mọi người, lúc này cần đồng tâm hiệp lực cùng chống chọi với tai họa, trước mắt xây dựng lại gia viên. Bọn họ là tâm tính cái gì mới phải làm như vậy? Một bên nói qua, Đường Vũ Lân lấy tay mình bắt lấy trong lỗ tai người nọ một cái, bắt được một cái máy truyền tin cỡ nhỏ, mọi người xem, đây là cái gì? Đây là máy truyền tin cỡ nhỏ, không phải là rất đắt sao? 3 vạn tiền liên bang một bộ. Hơn nữa loại cao cấp này có năng lực kháng quấy nhiễu rất giỏi, hẳn là phải 5 vạn đến 6 vạn tiền liên bang. Xin hỏi, với tư cách một người bình thường, các ngươi cần loại đồ này sao? Các ngươi có thể tự mình động thủ, từ lỗ tai người mà ta bắt lại tìm một chút, xem có phải đều có loại máy truyền tin này hay không. Lúc đầu quần chúng còn có tình cảm xúc động lập tức trở nên có chút ầm ĩ hơn. Một ít người hiểu chuyện rất nhanh liền từ trong lỗ tai những người kia tìm được máy truyền tin, hơn nữa còn giơ cao lên. Có, thật sự có, nhìn qua còn là giống nhau. Đường Vũ Lân mỉm cười, đại cục đã định. Bọn hắn kích động mọi người đến đây nháo sự, trong mắt của ta, bọn hắn mới là người có khả năng nhất cùng một phe với bọn khủng bố. Tiếp theo, ta đem bọn họ giao cho cảnh sát. Ta tin tưởng, đối với bọn họ tiến hành cẩn thận thẩm vấn, về sau nhất định sẽ có kết quả. Thiên Đấu Thành bị một trận tai họa nghiêm trọng như vậy, ta biết rõ trong nội tâm mọi người đều rất khổ sở. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới lại càng không hẳn là làm ra người đau đớn. Một bên nói qua, Đường Vũ Lân thu liễm hồn hoàn, đồng thời hướng về bọn cảnh sát vẫy vẫy tay. Dưới sự trợ giúp của dân chúng, đem hơn 10 tên mặt đã như màu đất tụ tập cùng một chỗ. Không, ta không phải kẻ khủng bố, ta không phải kẻ khủng bố. Chẳng qua là có người cho ta tiền, để cho ta tới đây nói những lời kia. Mang theo mọi người đến nháo sự đấy, một gã ý chí không kiên định sự rút cuộc hỏng mất. Ai cũng biết, nếu như bị phán định là đồng bọn của khủng bố thì sẽ bị cái gì. Một người tan vỡ, lập tức những người khác cũng bắt đầu ý chí buông lỏng. Dân chúng chung quanh càng là một mảnh xôn xao. Sự tình phát triển đến trình độ này, mục đích của Đường Vũ Lân cũng đã đạt đến. Thời điểm thừa dịp cảnh sát xử lý chuyện này, hắn lặng lẽ thối lui ra khỏi đám người, từ mặt bên vượt qua, đi thẳng tới cửa sau Hiệp hội Đoán Tạo Sư, đồng thời bấm điện thoại Trấn Hoa. Tiếng điện thoại vang lên, bên tai truyền đến tiếng cười cười mở của Trấn Hoa. Cũng biết chỉ có thể là tiểu tử nhà con, từ lúc nào mà con học được ngụy trang rồi? Thời điểm nhìn con phóng xuất ra 8 cái hồn hoàn, thật đúng là làm ta giật cả mình đấy. Đường Vũ Lân kinh ngạc nói, sao cơ, ngài biết rõ con đến nữa ư? Trấn Hoa cười nói, con đó nha, được rồi, tiến đến lại nói sau. Ta đã sai người đi đón con rồi. Đang nói chuyện, cửa sau mở ra, bên trong đi ra một người qua có chút quen thuộc nhưng lại không nhớ tên. Đường Vũ Lân vội vàng đi vào, trong lòng của hắn thoáng có chút kinh ngạc. Từ trong điện thoại nghe âm thanh đến xem, tâm tình của sư bá tựa hồ cũng không kém. Chẳng lẽ nói bên ngoài náo nhiệt như vậy, sư bá cũng không có phản ứng gì sao? Phần tâm tính này thật là quá tốt. Đi thang máy, đi thẳng tới chỗ tầng lầu Trấn Hoa. Tiếng Trấn Hoa xử lý công thất, Đường Vũ Lân liền bị dọa cho nhảy dựng. Trong văn phòng thần tượng Trấn Hoa không phải là chỉ có một người, khoảng chừng có 6 người. Trừ Trấn Hoa ra, còn có một người Đường Vũ Lân rất quen thuộc. Đó chính là một vị sư phụ khác của hắn, bản thể tông chủ Mục Dã. Vừa nhìn thấy Đường Vũ Lân đi tới, Mục Dã liền không nhịn được cười mắng. Con tiểu tử thúi này nha, vừa về đến đã làm hỏng chuyện tốt của chúng ta. Nếu không phải nhìn thấy con phóng thích Lam Ngân Thảo, ta cũng không có nhận ra con đó nha. Lão sư, sư bá, Đường Vũ Lân có chút sững sờ không nghĩ được. Trừ hai vị này ra, còn có 4 người, 2 nam 2 nữ đang ngồi đó, nhìn qua bộ dáng đều là trung niên. Một người trung niên trong đó có chút bất đắc dĩ nói, hành động câu cá là rất tốt, nhưng cái này không nghĩ đến. Hành động câu cá ư? Đường Vũ Lân đột nhiên hiểu được, giật mình mà nói, chẳng lẽ nói những người làm loạn phía dưới kia là do mọi người an bài cả sao? Trấn Hoa bật cười nói, thế cũng không phải, chúng ta còn không có nhàm chán như vậy, chẳng qua là tương kế tựu kế mà thôi. Thánh Linh giáo tìm chút ít người thường đến đây làm loạn, mục đích đơn giản chính là đem ta dẫn ra, chờ sau khi ta ra ngoài lại nghĩ biện pháp tập kích ta. Mà người có thể được phái tới để đánh lén ta, chắc hẳn sẽ có chút ít địa vị tại Thánh Linh giáo. Chúng ta ở đây là phối hợp bọn hắn diễn kịch đấy. Lúc nào đợi dân chúng vọt tới cửa lớn chúng ta, thậm chí thời điểm phá cửa mà vào, chính là thời điểm ta nên đi ra ngoài rồi, nhưng lại để cho tiểu tử con phá hủy mất. Người ta nhìn thấy một gã hồn đấu la xuất hiện, tính là nếu muốn đối phó với ta, cũng tất nhiên sẽ thay đổi kế hoạch. Nghe Trấn Hoa nói, Đường Vũ Lân không khỏi một mặt cười khổ, cái này đúng là gừng càng già càng cay. Chính mình vốn tưởng rằng xử lý rất đẹp, lại không nghĩ rằng đây bất quá là do sư bá bố trí xuống một cái bẫy cho Thánh Linh giáo. Dáng tươi cười trên mặt Trấn Hoa thu liễm, chuyện lần này vô cùng nghiêm trọng. Thật không nghĩ tới, những người Thánh Linh giáo này vậy mà to gan lớn mật đến loại trình độ này. Vũ Lân, tiểu tử nhà con chuyến đi này thời gian lại là dài như vậy. Học viện phái con đi huấn luyện quân sự như thế nào rồi? Đường Vũ Lân vì đang có nhiều người như vậy, nên cũng không tiện nói được quá nhiều, chỉ có thể nói. Rất có thu hoạch ạm, nên vừa trở về liền tới thăm ngài luôn. Trấn Hoa nhẹ gật đầu, đến đây, để ta giới thiệu cho con thoáng một phát. Một bên nói qua, hắn chỉ vào đối diện hai vị nữ tử trung niên nói. Hai cái vị này đến từ chiến thần điện, đều là chiến thần của chiến thần điện đương đại. Đường Vũ Lân đối với chiến thần điện hiện tại đã không phải là hoàn toàn không biết gì cả rồi. Chiến thần điện tổng cộng có 18 vị chiến thần, đây là trụ cột vững vàng của chiến thần điện. Tất cả 18 chiến thần đều là cấp bậc cường giả phong hào đấu la, trực tiếp chịu quản lý của liên bang. Nghe nói tại phía trên 18 chiến thần điện còn có người chiến lực cực hạn, về phần là ai thì Đường Vũ Lân cũng không rõ ràng. Hai vị nữ tử trung niên tướng mạo đều không có gì đặc biệt xuất chúng. Được Trấn Hoa giới thiệu, Đường Vũ Lân biết được, các nàng một vị gọi là Đường Ly Nguyệt, một vị gọi là Trúc Hiên. Đường Ly Nguyệt phong hào Băng Nguyệt, Trúc Hiên phong hào Thần Miêu, đúng là hai vị phong hào đấu la. Trấn Hoa lại chỉ hướng một vị trung niên nói, vị này là tới từ ở Truyền Linh Tháp, Thiên Thánh đấu la Từ Thịnh Quần. Thời điểm giới thiệu vị này, Trấn Hoa rõ ràng so với giới thiệu hai vị chiến thần điện trước đó còn muốn trịnh trọng hơn. Đường Vũ Lân chặn lại nói, chào miện hạ. Từ Thịnh Quần có chút hăng hái nhìn Đường Vũ Lân, hướng hắn nhẹ gật đầu. Trấn Hoa mỉm cười nói, Từ huynh chính là đương kim một trong tứ đại truyền linh sứ của Truyền Linh Tháp. Trong lòng Đường Vũ Lân chấn động, đối với Truyền Linh Tháp hắn so với chiến thần điện hiểu rõ hơn nhiều, tổ chức Truyền Linh Tháp là rất nghiêm mật. Ban đầu thời điểm liên bang hội nghị thành lập, nhưng thật ra là tham khảo hình thức cao tầng Truyền Linh Tháp. Truyền Linh Tháp có 36 vị trưởng lão, thời điểm ban đầu là do thế lực khắp nơi nhậm chức, nhưng theo thời đại phát triển, cùng địa vị Truyền Linh Tháp trên đại lục càng ngày càng trọng yếu. Thời gian dần trôi qua, bản thân Truyền Linh Tháp tạo thành một cái tổ chức độc lập. Mặc dù là như thế, bây giờ Truyền Linh Tháp vẫn như cũ có 36 vị trưởng lão. Từ 36 vị này tạo thành nghị sự đoàn để xử lý đại sự. Tại phía trên nghị sự đoàn còn có mấy vị cao tầng, trong đó kể cả tháp chủ Truyền Linh Tháp, hai vị phó tháp chủ cùng với 4 vị truyền linh sứ. Toàn bộ 42 người chính là tổ chức cao tầng của Truyền Linh Tháp. Tương đối mà nói, Truyền Linh Tháp vẫn là một tổ chức cơ cấu rất dân chủ. Cho dù là tháp chủ cũng không thể muốn làm gì thì làm, nhưng tháp chủ lại có quyền phủ quyết, điểm này là lợi hại nhất. Phó tháp chủ của truyền linh sứ mỗi người có 2 phiếu quyền bỏ phiếu, tháp chủ thì có 3 phiếu. Mỗi vị trưởng lão nghị sự đoàn có 1 phiếu. Thời điểm mỗi khi có đại sự phải quyết định, chính là thời khắc bỏ phiếu tập thể. Hai vị phó tháp chủ cùng tứ đại truyền linh sứ, trừ việc bản thân đối với tổ chức truyền linh tháp phải có cống hiến thật lớn, thì trọng yếu hơn chính là bọn hắn đại biểu cho chiến lược đỉnh phong của truyền linh tháp, ít nhất cũng là cấp độ siêu cấp đấu la trở lên. Nói cách khác, vị thiên thánh đấu la Từ Thịnh Quần trước mặt này, đơn thuần tại tu vi còn muốn vượt qua tông chủ bản thể tông mục giã. Về phần sức chiến đấu tổng hợp như thế nào cũng không biết được. Ánh mắt Trấn Hoa chuyển hướng sang một vị cuối cùng. Từ trong ánh mắt của hắn, Đường Vũ Lân thậm chí thấy được sự tôn trọng. Dùng địa vị một đời thần tượng của Trấn Hoa ở đại lục, rõ ràng sẽ xuất hiện loại vẻ mặt tôn trọng này. Vậy vị này trước mặt hắn địa vị trên đại lục sẽ là tôn sùng ở hạng gì? Không chỉ là hắn, coi như là mục giã ở bên cạnh hắn, đang nhìn vào vị này, cũng đồng dạng toát ra một tia thần sắc phức tạp. Từ trong ánh mắt mục giã, Đường Vũ Lân thấy có tia sợ hãi. Không hề nghi ngờ, vô luận là Trấn Hoa hay là mục giã, trên đại lục đều là một nhân vật dậm chân một cái thì tứ hải run rẩy. Để có thể làm cho bọn hắn như thế, có thể nghĩ vị này là tồn tại như thế nào. Vị trung niên kia dáng người thon dài, tướng mạo anh tuấn, có một chút hắn rất giống với Đường Vũ Lân, đó là cũng có được một đôi mắt rất đẹp, nhãn thần nhu hòa, lông mi rất dài, tuy rằng nhìn qua đã chừng 40 tuổi, nhưng vị trung niên này tràn đầy mị lực. Ngồi ở chỗ kia, tựa hồ cũng không có khí tức cường thế toát ra, ít nhất không gây chú ý bằng mấy vị trước mặt này. Mà khi ánh mắt Đường Vũ Lân nhìn vào trên người hắn, lại không tự chủ được sẽ bị hắn hấp dẫn. Trấn Hoa nói, Vũ Lân, lại nói vị này cùng con cũng có chung chút nguồn gốc rồi. Đường Vũ Lân kinh ngạc nói, cùng con có chung nguồn gốc ư? Người trung niên kia hướng tới hắn mỉm cười, lộ ra một bộ răng trắng. Hay là vẫn là tự giới thiệu chính mình đi, ta là Tăng Hâm, chúng ta cùng thuộc Đường môn. Tăng Hâm ư? Đối với Đường Vũ Lân mà nói, cái tên này không thể nghi ngờ là rất lạ lẫm. Trấn Hoa nói, Tăng tiền bối là phó điện chủ đấu la điện của Đường môn, phong hào đa tình. Khục khục. Tăng Hâm nghe được phong hào chính mình, lập tức ho khan hai tiếng, làm như có chút lúng túng. Trấn Hoa vội vàng im tiếng, có chút lúng túng nói, xin lỗi, ta đã quên ngài không muốn nhắc đến tên phong hào của ngài. Lúc này Đường Vũ Lân lại một chút cũng không có chú ý tới Tăng Hâm. Giác quan đối với phong hào của chính mình hoàn toàn bị ba chữ đấu la điện chấn kinh rồi. Kết cấu bên trong Đường môn hắn thì càng rõ ràng hơn, ba nội đường, ba ngoại đường. hắn là đang ở bên trong một trong ba nội đường, thành viên của đấu hồn đường. Ba nội đường theo thứ tự là cung phụng đường, đấu hồn đường cùng chấp pháp đường. Mà ở phía trên ba nội ngoại đường, đường môn còn có một nơi quyền lực cao nhất, chính là đấu la điện. Nghe nói, chỉ có người của cung phụng đường mới có khả năng thăng lên đấu la điện. Điện chủ đấu la điện chính là môn chủ đường môn đường đại. Vị trước mắt này dĩ nhiên là phó điện chủ đường môn đấu la điện. Đây cũng có nghĩa là, hắn là dưới một người, trên vạn người. Ở lần đi qua Tinh La Đế Quốc, về sau đường Vũ Lân rất rõ ràng. Đường môn không chỉ là có địa vị hết sức quan trọng tại đấu la đại lục, mà tại Tinh La đại lục thậm chí địa vị so với đấu la đại lục còn cao hơn. Trấn Hoa lúc trước xưng hô đối với Từ Thịnh Quần là Từ huynh, mà vị đa tình đấu la Tang Hâm này xưng hô là Tang tiền bối. Trong lúc này khác biệt có thể là to lắm. Không thể nghi ngờ, vị đa tình đấu la này tuổi cũng không giống như bên ngoài nhìn qua còn trẻ như vậy. Ai già, đều là do điện chủ, năm đó đặt cho ta một tên phong hào như vậy. Cái này thật sự là mất mặt một đời rồi. Vũ Lân, ngươi không cần gọi ta là miện hạ, lại càng không phải xưng hô tên phong hào của ta. Ngươi liền kêu ta là Tang lão là được rồi. Vị phó điện chủ đấu la điện này không nói ra được sự hiền hòa, trên mặt luôn là vui vẻ lóng lánh, nhưng Đường Vũ Lân cũng không dám như thế, vội vàng cung kính nói. Đường Vũ Lân bái kiến phó điện chủ, Tang Hâm mỉm cười, lần đầu gặp mặt, tặng ngươi một cái lễ vật nhỏ. Một bên nói qua, hắn vừa nhấc tay, một vật nhỏ liền hướng về Đường Vũ Lân bay đi. Đường Vũ Lân vội vàng nhận lấy, vật rơi vào tay là một cái thẻ bài nhỏ hình tròn. Thẻ bài chế tác rất tinh xảo, bên trong rõ ràng có hồn đạo pháp trận tồn tại. Bên ngoài nhìn qua cũng rất đẹp, một bên là màu lam, một bên là màu đỏ, hai mặt đều khắc có chữ đường. Đường môn băng hỏa ấn ư, kể cả Từ Thịnh Quần ở bên trong, năm vị phong hào đấu la khác không khỏi la thất thanh. Hai vị nữ nhân, Băng Nguyệt đấu la Đường Ly Nguyệt cùng Thần Miêu đấu la Trúc Hiên đều là lộ vẻ mặt hâm mộ, thậm chí là có chút không kiềm chế được. Đường môn băng hỏa ấn là cái gì? Dù thân là đệ tử đường môn, Đường Vũ Lân cũng không biết đó là cái gì, nhưng hắn là thông minh hạng gì, lập tức cúi đầu vượt qua 90 độ, cung kính nói: "Đa tạ phó điện chủ ban thưởng." Hắn cũng không dám xưng hô Tang Hâm là Tang lão. Tang Hâm mỉm cười nói: "Không hề gì, đây là điện chủ bảo ta đưa cho ngươi. Ta coi như là thuận nước dong thuyền đưa cho ngươi thôi. Ngươi đến được đây đều là thứ mà ngươi nên được đấy." "Điện chủ ư? Điện chủ cũng biết ta ư? Điện chủ đấu la điện đương đại là ai? Đừng nói là Đường Vũ Lân, cho dù là rất nhiều phong hào đấu la cũng không biết. Ở đại lục chỉ có chính thức một số người đứng ở đỉnh phong mới biết thân phận vị điện chủ thần bí này." Tang Hâm nói, cầm lấy Đường môn băng hỏa ấn: "Chờ thời điểm ngươi có thời gian đến đấu la điện một chuyến, tự nhiên sẽ có người nói cho ngươi cách dùng như thế nào. Nhớ rõ cất giữ cẩn thận, nếu như ném đi, vậy ngươi liền bỏ qua cơ duyên lần này." "Vâng." Đường Vũ Lân cung kính đáp ứng một tiếng, sau đó đi đến đứng phía sau Mục Dã cùng Trấn Hoa. Nơi đây không thể nghi ngờ đều là trưởng bối, nào có phần hắn ngồi. Trấn Hoa mỉm cười nói: "Vốn lần này nghĩ đến có Tang tiền bối tự mình tọa trấn, nói không chừng có thể câu được con cá lớn đến, lại không nghĩ rằng bị Vũ Lân trong lúc vô tình phá hủy. Chư vị, không bằng chúng ta ăn cơm trưa trước." "Mục Dã, phải vất vả cho ông rồi." "Được." Mục Dã nói không nhiều lắm, đáp ứng một tiếng, sau đó liếc qua Đường Vũ Lân: "Tiểu tử, vào phụ giúp với ta một tay." Nhìn Mục Dã mang theo Đường Vũ Lân tiến vào phòng bếp, trên mặt Tang Hâm toát ra vẻ mỉm cười. Cuối cùng bản thể tông là có người thông suốt rồi, hơn nữa vận khí còn rất tốt. Trấn Hoa cười nói: "Ta cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới Đường môn đối với Vũ Lân coi trọng như thế." Thẳng thắn mà nói, đứa nhỏ này ta cũng rất coi trọng. Ta nghe mộ thần nói, hắn đã sắp tiếp cận tầng thứ thánh tượng rồi. Lần này tới, ta đoán chừng hắn cũng là muốn tìm ta thỉnh giáo phương diện này. Từ Thịnh Quần rất là kinh ngạc nói: "Thánh tượng ư? Hắn mới bao nhiêu tuổi?" Trấn Hoa có chút ít kiêu ngạo nói: "Đứa nhỏ này được trời ưu ái. Nếu như nói trong tương lai, đại lục nhất định sẽ lại xuất ra một vị thần tượng có thể thần rèn. Như vậy, không phải hắn thì không ai có thể hơn." Thần rèn là ý vị như thế nào? Tất cả mọi người lại rõ ràng nhất. Trấn Hoa là mắc cỡ khoe khoang thần tượng mới nói như vậy. Đường Ly Nguyệt cùng Trúc Hiên liếc nhau, ở chỗ sâu trong đáy mắt hai nữ tử đều có hào quang hiện lên. Tang Hâm luôn có một bộ dáng cười tủm tỉm. Đường môn đối với hắn rất coi trọng, chỉ sẽ so với trong tưởng tượng các ngươi càng lớn hơn. Cho nên xin mời phiền toái các vị, không được chú ý cướp hắn. Hắn nói lời này đương nhiên không phải là nói với Trấn Hoa. Hiệp hội đoán tạo sư cùng bản thân hồn sư không có gì xung đột, chẳng qua là hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng với tư cách truyền linh tháp cùng chiến thần điện lại không phải như thế. Đường Ly Nguyệt mỉm cười nói: "Tang tiền bối, ngài cũng không thể quá bao che cho đệ tử đâu. Chiến thần điện chúng ta cho tới bây giờ đều là không ngoại trừ hắn đấy. Hắn là đệ tử đường môn, cũng có thể gia nhập chiến thần điện giúp đỡ liên bang nha." Tang Hâm chẳng qua là cười cười, lại từ chối cho ý kiến. Từ Thịnh Quần muốn nói điều gì, nhưng nhìn thoáng qua cười tủm tỉm của đa tình đấu la, nhưng cuối cùng lại không có nói ra. Mặc dù hắn là một trong sáu người cao nhất truyền linh tháp, nhưng tại trước mặt vị này cũng không dám có chút láo xược. Đa tình đấu la nghe chẳng qua là phó điện chủ đấu la điện mà thôi, nhưng thân là cao tầng truyền linh tháp hắn lại rất rõ ràng. Vị này cùng điện chủ đấu la điện cũng không có khác nhau quá lớn. Cũng là nam nhân đỉnh phong nhất đứng ở cái thế giới này, tháp chủ truyền linh tháp đã từng nói. Trên đại lục, đối thủ hắn không mong muốn đối mặt nhất, cũng không phải là kình thiên đấu la của Sử Lai Khắc học viện, mà là hai đại điện chủ của Đường Môn, có thể thấy được hắn đối với hai vị điện chủ này đánh giá cao đến cỡ nào rồi. Trong phòng bếp, đóng cửa lại, sắc mặt Mục Dã tựa hồ đã buông lỏng vài phần, đột nhiên đưa tay chụp về phía bả vai Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân biết rõ hắn muốn làm gì, đương nhiên sẽ không né tránh, tùy ý để bàn tay Mục Dã rơi vào đầu vai hắn. Trên bờ vai trầm xuống, một cỗ ma lực chớp mắt truyền đến. So với Chấn Hoa, Đường Vũ Lân kỳ thật thời gian càng dài chưa từng gặp qua Mục Dã. Từ sau khi trở về từ Tinh La Đại Lục, hắn không có bái kiến chính vị lão sư này của mình. Mục Dã hơi sững sờ, hắn đã cân nhắc đến lực lượng của Đường Vũ Lân sẽ trưởng thành, cho nên một trưởng này dùng lực lượng không nhỏ. Thế nhưng Đường Vũ Lân vậy mà không có nửa điểm phản ứng, hắn cũng là hoàn toàn không nghĩ tới. Đường Vũ Lân cười hắc hắc, lông mi Mục Dã trao lên, trên mặt toát ra giống như là cười mà biểu lộ không phải cười. Bàn tay ấn tại đầu vai Đường Vũ Lân lại đột nhiên tăng lực. Đường Vũ Lân rửa lấy củ khoai tây mà nói, lão sư muốn gãi ra con ư? Khóe miệng Mục Dã thoáng co giật một phát, nhưng trong lòng tràn ngập khiếp sợ. Cho dù là một gã hồn sư hệ sức mạnh cấp bậc hồn thánh, khi ở dưới tác dụng chính mình vừa mới gia tăng lực lượng cũng nhất định chịu không nổi, nhưng tên đệ tử này của mình là vô sự, điều này sao có thể? Không có lại tiếp tục, bởi vì hắn đã nhìn thấy sàn nhà dưới chân Đường Vũ Lân đã xuất hiện vết nứt. Nếu lại phát lực, có lẽ Đường Vũ Lân lại không có việc gì, nhưng sàn của tòa lầu này muốn chịu không nổi rồi. Xú tiểu tử, con đây là ăn vật gì tốt, như thế nào lực lượng tăng trưởng nhiều như vậy? Đường Vũ Lân nhún vai, lão sư, đây là bí mật. Bất quá lực lượng của con cũng sớm đã vượt qua 10 vạn cân rồi. Hơn nữa tự chính mình có cảm giác, tựa hồ vẫn còn một mực tăng trưởng lên. Thân là tông chủ bản thể tông, ở phương diện cường độ thân thể, Mục Dã luôn luôn là tràn ngập kiêu ngạo. Tuy rằng hắn cho tới bây giờ cũng không thể đột phá đến phương diện siêu cấp đấu la, nhưng hắn một mực tự nhận, luận cường độ thân thể, chính mình đủ để so sánh cùng cực hạn đấu la. Thế nhưng nhìn đệ tử trước mặt này bất quá tu vi cũng trên dưới ngũ hoàn, nhưng hắn có chút không tự tin rồi. Dựa theo tốc độ bây giờ Đường Vũ Lân phát triển tiếp, chỉ sợ không đến bao lâu, tại phương diện lực lượng thân thể hắn có thể vượt qua chính mình. Hảo tiểu tử, con lợi hại, lát nữa ta truyền thụ cho con phương pháp luyện thể bổn tông. Lực lượng mạnh con như thế, phải biết cách điều động mới được. Điều động ư? Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn Mục Dã. Mục Dã thản nhiên nói, con có lực lượng 10 vạn cân, như vậy, thời điểm con không có tiếp cận đối thủ, có thể phát huy ra bao nhiêu? Đường Vũ Lân nói, phải kết hợp vũ khí, hoặc là phối hợp võ hồn, hồn kỹ các loại mới có hiệu quả nhất định. Mục Dã lắc đầu, lực lượng bản thân cũng là một bộ phận năng lượng. Con có hồn kỹ huyết mạch tốt, bản thân hồn kỹ võ hồn cũng vậy, đều là không xung đột với nhau. Con bây giờ giống như là có một tòa bảo sơn nhưng lại không biết đào móc ra để dùng như thế nào. Mà phương pháp luyện thể bản thể tông chúng ta chính là giúp con đem tòa bảo sơn này đào móc ra. Nhưng mà con cũng không thể vô cùng mê luyến cảm giác lực lượng, tu luyện hồn lực mới là căn bản. Chỉ cần có hồn lực đủ mạnh mẽ, tu luyện cái khác nữa đều làm chơi ăn thật. Lão sư năm đó chính là quá mức cố chấp với lực lượng bản thân, cùng với về sau lại đem quá nhiều tinh lực nghiên cứu cơ giáp, nên đến giờ cũng không cách nào đột phá cấp độ siêu cấp đấu la. Vâng, Đường Vũ Lân rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Lời nói này của Mục Dã tuyệt đối là tâm can của hắn. Từ trong ánh mắt của hắn, Đường Vũ Lân đã biết rõ chuyện này đối với hắn ảnh hưởng lớn đến cỡ nào. Trên thực tế, lúc Mục Dã tuổi còn trẻ chính là một đời thiên tài của bản thể tông, được vinh dự khả năng nhất đạt đến cấp độ tiền nhân tồn tại. Nhưng về sau nương theo lấy thực lực trưởng thành, bởi vì sư trưởng cũng không có đạt đến cấp độ như vậy, đối với chỉ điểm cho hắn liền xuất hiện một vài vấn đề. Hơn nữa ưa thích của hắn quá mức rộng khắp, lúc này mới làm trễ nải thời cơ tốt nhất tu luyện hồn lực. Bằng không mà nói, dùng thiên phú của hắn là thật có khả năng trùng kích cực hạn đấu la. Mục Dã một bên xử lý nguyên liệu nấu ăn, một bên tiếp tục nói, vị đa tình đấu la kia con trước kia chưa thấy qua ư? Đường Vũ Lân lắc đầu. Mục Dã nói, Đường Môn thật là làm cho người ta im lặng, ta cũng không nghĩ tới bọn hắn sẽ đối với con coi trọng như thế. Nếu có cơ hội, hãy quan hệ tốt cùng vị này đi, hắn tại trong Đường Môn có địa vị cực cao, trên thực tế nhiều khi coi như là điện chủ đấu la điện đều chưa hẳn nói chuyện có tác dụng bằng hắn. Hắn đưa cho con miếng Đường Môn băng hỏa ấn kia là một phần đại cơ duyên, ngàn vạn lần con phải bắt được nó. Đường Vũ Lân tò mò hỏi, lão sư, Đường Môn băng hỏa ấn cuối cùng là vật gì? Vì cái gì mọi người giống như đều rất khiếp sợ như vậy? Mục Dã trầm giọng nói, lịch sử Đường Môn lâu dài, so với bản thể tông chúng ta còn lâu hơn. Từ thời điểm tổ tiên Đường Môn là Đường Tam uy chấn đại lục, Đường Môn đã phát hiện một chỗ bảo địa, chuẩn xác mà nói chính là vị thiên thủ đấu la Đường Tam phát hiện ra. Khối bảo địa này là 10 phần bí mật, hơn nữa nghe nói là cơ quan trùng trùng điệp điệp, độc vật giăng đầy, nhưng tại bên trong bảo địa lại thay nghén lấy phần lớn thiên tài địa bảo, đều là tồn tại cấp cao nhất. Tình huống chính thức ta cũng không đặc biệt rõ ràng, nhưng con chỉ cần biết rằng hai vị đại năng Đường Tam, Hoắc Vũ Hạo này đều đã từng từ ở nơi này đạt được chỗ tốt như vậy là đủ rồi. Đường Vũ Lân nghe hắn vừa nói như vậy, đối với Đường Môn băng hỏa ấn rất hiếu kỳ, tâm cũng liền nặng hơn vài phần. Nhưng rất hiển nhiên, Mục Dã cũng không biết tình hình thực tế. Mục Dã nói, con sau khi trở về có thể mau chóng sử dụng Đường Môn băng hỏa ấn. Ta tin tưởng, có vị đa tình đấu la này chỉ điểm, con sẽ không bỏ qua đấy. À đúng rồi, con cũng đừng quá gần hắn. Đường Vũ Lân có chút không nghĩ được, trước đó một phút đồng hồ Mục Dã còn bảo mình giao hảo với Đa Tình Đấu La, như thế nào sau một phút đồng hồ còn nói là mình đừng có quá gần hắn. Ánh mắt Mục Dã có chút cổ quái, trên người tản mát ra một tầng năng lượng nhu hòa, đem hắn cùng Đường Vũ Lân ôm trọn ở bên trong, ngăn cách rồi tất cả bên ngoài. Mục Dã hỏi, con biết Điện Chủ Đấu La Điện Phong Hào là cái gì không? Đường Vũ Lân lắc đầu, hắn làm sao có thể biết rõ. Điện Chủ Đấu La Điện luôn luôn là tồn tại thần bí nhất. Hắn tuy rằng bây giờ là một gã đấu giả, nhưng khoảng cách với Đường Môn cao tầng còn kém xa lắm. Mục Dã thấp giọng nói, chính là Phong Hào vô tình đấu la Tảo Đức Chí. Cái tên này Đường Vũ Lân còn là lần đầu tiên nghe nói đến. Chính là Điện Chủ Đấu La Điện Đường Môn đương đại, cũng là tên của môn chủ Đường Môn. Trong lúc nhất thời không khỏi mở to hai mắt nhìn, có liên tưởng đến cái gì không? Trong mắt Mục Dã hào quang lập lòe. Đường Vũ Lân mờ mịt lắc đầu, vô tình đấu la ư, đa tình đấu la nữa. Mục Dã nói, đạo là vô tình nhưng lại hữu tình, đa tình từ xưa không dư hận. Trong truyền thuyết, đa tình đấu la cùng vô tình đấu la, khục khục. Không cần ta nói thêm nữa rồi, Đường Vũ Lân chớp mắt mở to hai mắt nhìn. Ngài là nói tới, vậy hai vị bọn họ đều là nam cả mà. Đúng thế, Mục Dã nhíu lông mày. Trừ gian phòng này, ngàn vạn đừng đối với bất kỳ người nào nói lên chuyện này. Cái này đối với Đường Môn mà nói, thế nhưng là một trong những bí mật lớn nhất. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân cũng không tốt rồi. Đấu La Điện Điện Chủ Vô Tình Đấu La cùng Phó Điện Chủ Đa Tình Đấu La là một đôi ư? Đường Vũ Lân hướng Mục Dã hỏi. Cái này, lão sư, tin tức này của ngài đáng tin chứ? Mục Dã đương nhiên nói, không đáng tin đâu. Đường Vũ Lân thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Không đáng tin mà ngài còn nói, ngài sẽ không sợ ư? Mục Dã cười nói, điều này ta cũng không phải là ta không cho con nói ra ngoài sao? Hơn nữa đã có truyền thuyết, đương nhiên không có lửa thì sao có khói. Trong này khẳng định vẫn có một ít điểm đúng đấy. Thí dụ như, theo ta được biết, Vô Tình Đấu La cùng Đa Tình Đấu La đều không có gia đình. Bọn họ đều là một đời đại năng, nữ nhân ưu tú yêu thích bọn hắn rất nhiều. Chẳng lẽ sẽ không có một người nào mà bọn hắn thích ư? Còn có chính là, quan hệ hai vị này một mực rất tốt. Thời điểm trước kia cùng lưu lạc thế giới cùng nhau, vì Đường Môn lập được công lao hiển hách, phong hào lại mập mờ như vậy. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng thở ra nói, ngài đây đều là tin đồn thất thiệt đấy. Mục Dã cười hắc hắc, Đa Tình Đấu La bốn phía lưu tình, Vô Tình Đấu La cự tuyệt không tai tiếng. Truyền thuyết Đa Tình Đấu La dạo chơi nhân gian chính là vì che giấu quan hệ của hắn cùng Vô Tình Đấu La. Cụ thể như thế nào ta cũng không rõ lắm, dù sao bọn hắn không bình thường. Đường Vũ Lân vội ho một tiếng, chủ đề có quan hệ với các trưởng bối, hắn vẫn là không biết nhiều chuyện thì tốt hơn. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra được, thời điểm Mục Dã đang nói ra những điều này có chút ít ác ý, dù sao trước kia bản thể tông cùng Đường Môn vốn là quan hệ cạnh tranh. Nhưng theo thời gian chuyển rời, bản thể tông thế bé, mà Đường Môn lại càng phát triển mạnh mẽ, cũng sớm đã kéo ra khoảng cách lớn. Trình độ nấu ăn của Mục Dã xác thực cường hãn, hơn nữa nguyên liệu nấu ăn tuyệt hảo. Một bàn cơm chưa phong phú rất nhanh liền xếp đặt lên, Trấn Hoa mời các vị nhập tọa. Không thể nghi ngờ, Đa Tình Đấu La Tang Hâm đã ngồi chủ vị. Trong mọi người, hắn thuộc thân phận địa vị tối cao. Đường Vũ Lân với tư cách tiểu bối, tất nhiên ngồi ở ghế hạng bét rồi. Nhìn cả bàn thức ăn ngon, trong lòng của hắn không khỏi thầm kêu đáng tiếc. Nhiều trưởng bối như vậy, hắn cũng không thể quá thoải mái nhai nuốt, chỉ có thể là làm là nhìn trông mà thèm. Trấn Hoa không biết từ chỗ nào tìm được một bình rượu nhìn qua bên ngoài rất tang thương, tự mình rót cho mỗi người một chén, cũng kể cả Đường Vũ Lân. Chai Long Huyết Tửu này của ta có lịch sử rất lâu dài rồi, một mực không có cam lòng lấy ra. Đây là một vị bằng hữu lúc trước đưa cho ta, hôm nay vừa vặn mời mọi người có thể thoáng đánh giá một chút. Rượu có màu hổ phách, mơ hồ có mùi thơm ngát nhàn nhạt bay ra. Loại mùi thơm này rất kỳ lạ, có chút cùng loại với đàn hương, hoặc như là mùi thơm giả lam hương. Trước mặt Đường Vũ Lân cũng có một ly, hắn cho tới bây giờ không lần nào uống rượu, lập tức cảm thấy hiếu kỳ. Tăng tiền bối, các vị hảo hữu, ta mời mọi người. Một bên nói qua, Trấn Hoa bưng lên chén, Tăng Hâm mỉm cười, cũng cầm lấy chén rượu trước mặt. Long Huyết Tửu, thứ tốt đấy, ta cũng có rất nhiều năm không uống qua. Đúng rồi, nghe mùi như là xích long huyết, đậm đặc hương thuần, bản thân có dày đặc tinh hoa hỏa nguyên tố. Loại này trừ âm hàn tà khí, tăng cường huyết khí bản thân, có trợ giúp rất tốt rồi, hơn nữa đại bổ thuần dương. Nghe được mấy chữ đại bổ thuần dương này, trừ Đường Vũ Lân ra, vài tên nam nhân phong hào đấu la đều hiểu ý toát ra mỉm cười. Trấn Hoa giơ ngón tay cái lên, tăng tiền bối thật sự là thành thạo, mời. Một bên nói qua, chính hắn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Long Huyết Tửu ư? Đường Vũ Lân tò mò nhìn chén rượu trước mặt, mắt thấy những người khác đều uống, hắn cũng là một cái uống vào. Long Huyết Tửu vào miệng ngọt thuần nhưng rất đậm đặc, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí chớp mắt vọt lên đầu, ngay sau đó một đạo hỏa tuyến liền nhảy vào bên trong bụng của mình. Ở trong chốc lát, toàn thân tất cả lỗ chân lông dường như mở ra toàn bộ. Trên khuôn mặt anh tuấn lập tức dâng lên hai má màu đỏ, trước mắt cũng là một mảnh mơ hồ. Tính rượu thật mạnh, cảm giác thoải mái, hắn lúc này chỉ cảm thấy thân thể chính mình hoàn toàn giãn ra. Vô luận là xương cốt, kinh mạch hay là huyết mạch cùng làn da đều có loại cảm giác yên ấm. Toàn thân nóng hôi hổi, mặt ngoài làn da rất nhanh liền nhiều có một vòng đỏ ửng. Lại nhìn chư vị phong hào đấu la, mỗi một người đều là bàng nhiên vô sự, không thể nghi ngờ đây là thực lực chênh lệch. Dùng tu vi Đường Vũ Lân, bên trong Long Huyết Tửu ẩn chứa năng lượng quá mức nồng đậm rồi, thế cho nên không cách nào chớp mắt hấp thu. Nhưng là đúng lúc này, đột nhiên Đường Vũ Lân nghe được trong cơ thể mình truyền đến một tiếng khanh giòn vang, ngay sau đó khí huyết trong cơ thể liền điên cuồng dũng động lên, cả người hắn thân thể cứng đờ, hư mất. Đúng là xảy ra vấn đề rồi, vấn đề ngay ở tầng phong ấn thứ 9 của hắn bị phá. Uống vào Long Huyết Tửu, Đường Vũ Lân một mực áp chế khí tức huyết mạch, bỗng nhiên bốc lên phía dưới, thoáng một phát giải khai tầng phong ấn Kim Long Vương thứ 9. Trên thực tế, Đường Vũ Lân không biết đối với Long Huyết Tửu, nếu không hắn cũng sẽ không uống. Đương nhiên bản thân Long Huyết Tửu là vật đại bổ, Trần Hoa đem nó lấy ra tự nhiên cũng là hảo ý, nhưng cái đồ vật này muốn xem là ai uống. Đường Vũ Lân uống hết, hiệu quả bổ dưỡng tự nhiên là có, nhưng đừng quên, chảy xuôi theo trong cơ thể hắn là huyết mạch Kim Long Vương. Xích Long tuy rằng cũng là chân long, nhưng phẩm chất cùng Kim Long Vương kém quá xa. Huyết mạch Kim Long Vương cảm nhận được huyết mạch Xích Long tiến vào, làm sao có thể không nổi giận đây? Tuy rằng Long Huyết Tửu chẳng qua là bị uống vào sẽ tiêu hóa hấp thu hết, nhưng huyết mạch Kim Long Vương vẫn là thoáng một phát liền bắt đầu cuồng bạo. Huyết mạch Kim Long Vương cuồng bạo, khi tức đối mặt tầng phong ấn thứ 9 cũng đã lung lay sắp đổ, một khắc này tự nhiên là xông lên mà qua. Trước một khắc này, Đường Vũ Lân vẫn là hai gò má đỏ bừng. Tiếp theo trong nháy mắt, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, năng lượng chấn động cuồng bạo cũng đã nở rộ ra. Mặt ngoài làn da chớp mắt từng mảnh vảy rồng nổi lên, chớp mắt bao trùm toàn bộ hai gò má cùng với thân thể của hắn. 18 đạo phong ấn Kim Long Vương, sau khi 8 đạo trước mở ra, trên người Đường Vũ Lân đã có thể sử dụng Hoàng Kim Long thể. Thời điểm đó đại bộ phận trên thân thể bị lân phiến màu vàng bao trùm cả rồi, mà cái này là đạo phong ấn thứ 9, liền đem những bộ phận cuối cùng bổ sung lân phiến. Khí tức huyết mạch đậm đặc trào lên mà ra, âm thanh long ngâm trầm thấp cũng chấn động trong huyết mạch Đường Vũ Lân truyền đến. Ghế tựa dưới người hắn ghế chớp mắt nổ tung, sau đó đặt mông ngồi ngay đó. Giờ khắc này, Đường Vũ Lân đã biết cái gì đều đành phải vậy, chỉ có thể là miễn cưỡng khống chế được thân thể chính mình khoanh chân ngồi xuống. Đây là do hắn đã sớm có năng lực trùng kích tầng phong ấn thứ 9, nên ở thời khắc mấu chốt mới có thể ổn định bản thân. Bằng không mà nói, nếu là giống như lúc trước trùng kích phong ấn, chỉ sợ sớm đã thống khổ té trên mặt đất rồi. Các vị phong hào đấu la cũng đều là bị dọa cho nhảy dựng. Từ Thịnh Quần kinh ngạc nói, Trấn Hoa huynh, rượu này của huynh thực có chút mạnh mẽ đấy. Đứa nhỏ này, Trấn Hoa cũng là một vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Đường Vũ Lân trong lòng tràn ngập khó hiểu, không phải chứ. Tuy rằng Long Huyết Tửu hiệu quả rất tốt, vốn lấy tố chất thân thể Vũ Lân, khả năng thừa nhận hẳn là không thành vấn đề. Làm sao lại xuất hiện loại tình huống này, chẳng lẽ là tu vi của hắn đạt đến bình cảnh sắp đột phá ư, cũng không đúng. Hồn lực hắn hẳn là vừa mới đạt đến 50 cấp không lâu, khoảng cách đến đại bình cảnh kế tiếp còn có chênh lệch rất lớn. Tăng Hâm nói, không phải hồn lực. Tăng Hâm đi đến bên cạnh Đường Vũ Lân, hai mắt híp lại. Hẳn là đột phá cùng loại với năng lực, nhưng cũng không phải hồn lực, mà là khí tức huyết mạch trong cơ thể hắn biến hóa. Năng lượng rất bá đạo, nhưng là rất kỳ quái, cùng bản thân hắn hoàn toàn phù hợp. Mục Dã cũng tới đến bên cạnh Đường Vũ Lân. Đối với tình huống Đường Vũ Lân, hắn là một trong những người hiểu rõ nhất. Hiểu được là rượu trong cơ thể cùng với loài long, gần như khiến huyết mạch xuất hiện biến hóa. Nghĩ đến hẳn là được Long Huyết Tửu dẫn động. Vốn lấy tu vi Tăng Hâm cũng không có nói tình huống hiện tại của hắn gặp nguy hiểm, sẽ không có vấn đề quá lớn. Thời gian dần trôi qua, trạng thái Đường Vũ Lân dần dần bình tĩnh trở lại, nhìn qua đúng là không có trở ngại. Tăng Hâm mỉm cười, tốt rồi, chúng ta tiếp tục ăn cơm. Chờ chúng ta cơm nước xong xuôi, nói không chừng hắn liền khôi phục lại rồi. Đường Vũ Lân lúc này cảm giác được, tinh hoa Kim Long Vương như là giếng phun nở rộ trong người. Cuối cùng mọi bộ phận toàn thân đều bị long lân màu vàng bao trùm. Về sau tại mặt ngoài làn da hắn tựa hồ tạo thành một loại năng lượng đặc thù tuần hoàn, cảm giác có vài phần sinh sôi không ngừng. Cho tới nay, năng lượng huyết mạch của Đường Vũ Lân tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cần ăn lượng lớn đồ ăn với tư cách bổ sung. Thời điểm mỗi khi sử dụng đều tiêu hao rất lớn. Một khi tiêu hao hầu như không còn, hắn cũng lâm vào trạng thái suy yếu. Nhưng lúc này cảm giác lại bắt đầu trở nên khác đi. Năng lượng huyết mạch bành phái mãnh liệt tại bề mặt ngoài da của hắn đã bắt đầu hình thành một loại tuần hoàn kỳ diệu. Vòng tuần hoàn này cùng hồn lực Huyền Thiên Công tuần hoàn trong kinh mạch không xung đột lẫn nhau, ngược lại đem huyết mạch chi lực bên trong kinh mạch chậm rãi hấp thu đến bên ngoài làn da. Dưới làn da là huyết mạch chi lực đang tuần hoàn, bên trong kinh mạch là hồn lực đang tuần hoàn. Lúc hai cỗ lực lượng này đang không ngừng biến hóa, một ít phản ứng kỳ quái cũng bắt đầu xuất hiện. Đầu tiên chính là hồn lực Huyền Thiên Công của Đường Vũ Lân vận hành so với trước kia càng thêm trôi chảy hơn, tốc độ vận hành rõ ràng bắt đầu tăng tốc, vòng xoáy hồn lực vận chuyển càng trôi chảy hơn. Tại trong quá trình xoay tròn tốc độ cao, phía dưới cùng trên đỉnh vòng xoáy bắt đầu có một chút hào quang óng ánh lập lòe. Sau đó chính là huyết mạch chi lực được một mình tách ra, đến về sau vận chuyển cũng trở nên trôi chảy. Trọng yếu hơn là tại trong quá trình vận chuyển, huyết mạch chi lực tạo thành một vòng tuần hoàn kỳ diệu, cuồng bạo dần dần trở nên chậm rãi, đồng thời mơ hồ còn có khí tức huyết mạch kéo dài tăng lên, giống như là tu luyện hồn lực, lúc đó hồn lực sẽ tăng trưởng. Hai vòng tuần hoàn từ ban đầu không lưu loát, đến sau đó dần dần xoay tròn như ý, Hai vòng tuần hoàn tựa hồ hỗ trợ lẫn nhau, không quấy nhiễu nhau, lẫn nhau vừa có liên hệ vi diệu. Một tại bên ngoài, một tại bên trong bộ phận hồn lực Huyền Thiên Công sinh sôi không ngừng. Bên ngoài huyết mạch chi lực hùng hậu kiên cường, cảm thấy tựa như trường giang đại hà cuồn cuộn, đã phá vỡ chín đạo phong ấn Kim Long Vương, mơ hồ chấn động ra từng vòng vầng sáng màu vàng. Vòng vầng sáng màu vàng vững chắc ở bên ngoài cơ thể hắn, khí tức huyết mạch tuần hoàn, làm Đường Vũ Lân có loại cảm giác thoát thai hoán cốt. Ở bên trong thế giới tinh thần hắn cũng cảm giác được, một con cự long màu vàng kim dường như bay lên trời. Con cự long lơ lửng ở trong tinh thần chi hải hắn, từ đầu rồng đến đuôi rồng tổng cộng 9 điểm kim quang hào quang lập lòe, hung uy to lớn. Đó là một loại khí tức khủng bố khó có thể hình dung, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều phá vỡ đi. Đường Vũ Lân cũng là lần thứ nhất cảm nhận được năng lượng bướng bỉnh đến từ Kim Long Vương. Cái loại bướng bỉnh này là áp đảo cao hơn hết, áp đảo ngàn vạn sinh vật, dường như đầy đủ mọi thứ đều thần phục tại trước mặt nó, giống như là lúc trước nó đang ngủ say, bây giờ mới bắt đầu thức tỉnh. Ở bên trong cảm giác của hắn, huyết mạch Kim Long Vương trong cơ thể dường như đang sống lại, giống như chính thức biến thành Kim Long Vương, rất muốn tung hoành bế nghĩa thiên hạ, thậm chí có loại muốn lao ra thân thể của hắn để cảm thụ thế giới. Tại thời khắc này, tính là không có lão Đường ở đây giải thích, rốt cuộc Đường Vũ Lân cũng đã hiểu được vì cái gì lão Đường trước đây đã nói về phong ấn huyết mạch. Trong 18 đạo phong ấn Kim Long Vương thì 9 đạo phong ấn sau này là hoàn toàn khác so với 9 đạo trước đây. Kim Long Vương ngủ say đã có thể thức tỉnh, trong tương lai muốn tiếp tục hấp thu năng lượng trong phong ấn Kim Long Vương, tựa hồ nhất định phải dần dần hàng phục tên Kim Long Vương này mới được. Sau này phải đối mặt với nguy hiểm là khủng bố đến hạng gì? Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, lòng đã có ưu tư. Bất quá, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, 9 đạo phong ấn Kim Long Vương đằng sau cùng so với 9 đạo phía trước, rõ ràng phải kiên cố hơn vô số lần. Nói cách khác, hắn muốn phá tan phong ấn đằng sau sẽ rất khó khăn, nhưng đồng dạng, năng lượng trong phong ấn phóng ra cũng là rất mạnh mẽ. Bởi như vậy mà nói, ít nhất sẽ cho hắn cơ hội không nhỏ, có thời gian chuẩn bị sung túc. Sau khi hồn lực Huyền Thiên Công cùng năng lượng huyết mạch Kim Long Vương vận chuyển 49 vòng, về sau, riêng phần năng lượng của ai liền trở về nơi đó. Hồn lực Huyền Thiên Công ngưng tụ ở bên trong vòng xoáy hồn lực ở đan điền, mà huyết mạch chi lực Kim Long Vương thì cuối cùng ngưng tụ chỗ ngực Đường Vũ Lân, tựa hồ cũng là biến thành một cái vòng xoáy, một cái vòng xoáy màu vàng. Chỉ bất quá cái vòng xoáy này là ở mặt ngoài bộ ngực của hắn. Ngồi tại bàn ăn cơm bên cạnh, mọi người thậm chí có thể nhìn thấy chỗ ngực Đường Vũ Lân phát sáng lên, từng vòng vầng sáng màu vàng đang từ chỗ đó nở rộ hướng ra phía ngoài, đã khiến y phục có chút cũng không thể ngăn cản được. Khí tức trên người Đường Vũ Lân cũng không ngừng tăng lên. Hắn bất quá là một gã ngũ hoàn hồn vương, mà mọi người đang ngồi không khỏi là một đời đại năng. Tuy nhiên những vị đại năng này cũng có thể cảm nhận được, từ trên người hắn truyền đến lực áp bách thật lớn. Đó là đương nhiên không thể nào là áp bách của hồn lực, mà là áp lực từ bên trong nguồn gốc với huyết mạch. Trần Hoa trong mắt sáng rõ, hướng bên cạnh Mục Dã nói ra: "Tiểu tử này khí tức huyết mạch thật mạnh, còn hơn cả ngươi đó. Ta nghĩ không phải trong năng lượng huyết mạch, mà là trong bản nguyên khí tức huyết mạch." Mục Dã cũng là mặt lộ vẻ cổ quái, ta có thể cảm giác được, không nghĩ tới, huyết mạch của hắn rõ ràng còn có thể kéo dài tiến hóa. Ta vốn cho là huyết mạch của hắn đã hoàn toàn bị ra hết rồi, hiện tại xem ra, chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hắn hiện tại mới là thời điểm chân chính thể hiện ra chân ngã bản thân. Khí tức huyết mạch tự thành vòng tuần hoàn, có ý tứ rồi. Đa Tình Đấu La Tang Hâm hai mắt híp lại, lẩm bẩm: "Tự thành vòng tuần hoàn ư? Ý vị này là khí tức huyết mạch của hắn có khả năng giống với hồn lực, ngưng kết thành cùng loại với hồn hạch, tại trong điển tịch Đường Môn còn chưa bao giờ có hồn sư xuất hiện qua tình huống như vậy. Chẳng lẽ nói, trên người đứa nhỏ này thậm chí có một bộ phận huyết mạch là thuộc về hồn thú ư? Các ngươi hẳn là cũng biết, hồn thú tu luyện tới tu vi vạn năm, về sau thì có thể trong người ngưng kết ra hồn hạch thuộc về hồn thú. Hồn hạch bọn hắn là nguồn gốc với huyết mạch, cùng hồn sư chúng ta khác nhau. Một khi hồn thú tử vong, cái hồn hạch này liền sẽ hóa thành hồn hoàn mạnh mẽ nhất, hoặc là hồn hạch đặc thù, còn có thể ảnh hưởng đến xương cốt bọn hắn, từ đó xuất hiện hồn cốt." Trần Hoa đột nhiên trịnh trọng hướng Tang Hâm cùng mọi người ở đây nói: "Các vị, ta có một điều thỉnh cầu, hy vọng các vị có thể vì sư đệ của ta mà giữ bí mật. Ta không hy vọng hắn bị liên bang mang đi làm vật thí nghiệm." Tang Hâm mỉm cười: "Ngươi đây ngược lại là quá lo lắng rồi, đổi thành người khác thì còn có khả năng, nhưng hắn lại không được. Hắn là người Đường Môn chúng ta, không chỉ có như thế, cũng là tương lai của Đường Môn chúng ta. Tất nhiên, tương lai sẽ gia nhập Cung Phụng Điện, thậm chí là kẻ kế tục Đấu La Điện. Huống chi ngươi đừng quên, hắn vẫn là một trong những Sử Lai Khắc thất quái đương đại. Sử Lai Khắc học viện sẽ cho phép có người cầm hắn coi như vật thí nghiệm hay sao?" Một bên nói qua, ánh mắt của hắn tựa hồ là rất tự nhiên đảo qua trên mặt mấy vị truyền linh tháp, chiến thần điện ở đây. Rõ ràng không có bất kỳ khí thế nở rộ, nhưng có thể khiến trong lòng mấy vị kia đều là nghiêm nghị. Không hề nghi ngờ, lời nói này của Tang Hâm đại biểu không phải là chính hắn, mà là của toàn bộ Đường Môn. Mục Dã có chút kiêu ngạo nói: "Ngươi còn nói dò một câu, hắn cũng là người của bản thể tông chúng ta, là đệ tử đích truyền của ta." Tang Hâm liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt một tiếng, nhưng không có nói cái gì nữa. Thẳng thắn mà nói, Mục Dã có chút đau đầu. Hắn thậm chí có chút ít tức giận chừng Trấn Hoa một cái. Nếu như không phải có long huyết tử của Trấn Hoa, Đường Vũ Lân cũng không bị bại lộ nhiều như thế tại trước mặt nhiều vị cường giả như vậy. Lần bại lộ này không hề nghi ngờ đối với hắn là bất lợi. Vốn hắn đã có suy nghĩ dùng biện pháp gì tương lai có thể bắt cóc Đường Vũ Lân để trở thành tông chủ kế nhiệm bản thể tông, chỉ là bởi vì hiện tại tu vi của Đường Vũ Lân còn kém xa lắm nên hắn mới không có quá sốt ruột. Nhưng bây giờ hắn bị Tăng Hâm theo dõi, cũng tự nhiên lọt vào tầm nhìn của cao tầng Đường Môn. Lúc trước Tăng Hâm đem Đường Môn băng hỏa ấn cho hắn, chớ nói chi là bây giờ còn phát hiện chỗ đặc dị trên người hắn rồi, về sau nếu muốn tranh thủ hắn thì càng thêm khó khăn. Trấn Hoa nhưng là một mặt có bộ dáng vô tội, nhưng trong lòng rất là cao hứng, vị sư địch của chính mình như là Tiềm Long Tại Uyên, một khi lao ra rất có thể chính là một bước lên trời. Càng khó được chính là có tính tình không trẻ con, rất ổn định. Theo tuổi tăng trưởng, chẳng những không có ngang ngược, ngược lại càng thêm trầm ổn. Trong lòng của hắn xác thực cũng là có chút ít hối hận, nếu như hôm nay ở đây không có mấy vị chiến thần điện cùng truyền linh tháp này, tự nhiên thì tốt hơn. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mọi người rượu qua 3 tuần, Đường Vũ Lân rút cuộc thở dài một hơi, chậm rãi mở hai mắt ra. Khí tức trong cơ thể tiếp theo thu liễm, tất cả đều biến trở về bình thường. Nhưng lúc hai con ngươi hắn mở ra, trong nháy mắt đó mọi người rõ ràng nhìn thấy. Trong hai tròng mắt hắn có một đạo ánh sáng hiện lên, tia sáng kia cực kỳ sáng chói. Thế cho nên kể cả Tăng Hâm ở bên trong, trong mắt mọi người đều xuất hiện hoảng hốt chớp mắt. Không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy. Khi hắn mở hai mắt ra, trong nháy mắt đó đồng tử cũng không phải là hình tròn như người thường, mà là dựng thẳng lên, một đôi tròng mắt càng hiện ra là màu vàng sáng lạn. Hào quang lóe lên, đồng tử cũng đã khôi phục bình thường. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy tất cả xương cốt tứ chi không khỏi khoan khoái dễ chịu. Tuy rằng lần này chẳng qua là đột phá đạo phong ấn thứ 9, nhưng hắn vẫn có loại cảm thụ lực lượng tăng gấp bội, thật sự là quá thoải mái. Trấn Hoa mỉm cười nói, tỉnh rồi thì lên dùng cơm đi. Đường Vũ Lân vội vàng đứng lên, có chút mắc cỡ nói, sư bá, lão sư, các vị tiền bối, xin lỗi, ta cũng không biết. Tăng Hâm khoát tay áo, tốt rồi, đây là cơ duyên của ngươi, tới dùng cơm đi, bất quá long huyết tửu cũng không nên uống nữa. Đường Vũ Lân lúng túng cười cười, lúc này mới cầm qua một cái ghế, bắt đầu ăn. Mọi người bởi vì lúc trước quan tâm hắn, ăn cũng không nhiều. Đến bực tu vi này rồi, bọn hắn cũng không quá cần thông qua đồ ăn để thu lấy năng lượng, Đường Vũ Lân lại không phải như thế. Liền giống như trước đây, vô luận tu vi tăng lên như thế nào, hắn đối với đồ ăn khát vọng đều chưa từng có giảm xuống. Được một phen nhai nuốt quá nhanh, thân thể phía dưới lập tức càng thêm thư thái. Dù sao hôm nay những thứ nguyên liệu nấu ăn này đều là đồ tốt. Ăn cơm xong, những người khác lần lượt cáo từ, chỉ còn lại có hai người Trấn Hoa cùng Mục Dã. Trấn Hoa hướng Mục Dã nói, ông xếp hàng phía sau đi, thế nhưng sư điệt là tới tìm ta đấy. Mục Dã hừ một tiếng, bao ăn bao ở, ta gấp làm gì. Nói xong hắn vỗ vỗ bả vai Đường Vũ Lân rồi rời đi. Chỉ còn lại có hai người Đường Vũ Lân cùng Trấn Hoa. Trấn Hoa than nhẹ một tiếng, Vũ Lân, con có biết hôm nay con đột phá trước mặt nhiều người như vậy, đối với con mà nói thế nhưng là nửa vui mừng nửa lo lắng đấy. Trong lòng Đường Vũ Lân khẽ động, sư bá, ngài là nói. Trấn Hoa nói, ta, Mục Dã cùng Tăng Hâm tiền bối đều không sao cả. Từ ý nào đó bên trên mà nói, con là người của chúng ta ước gì con càng có thiên phú dị bẩm. Nhưng mấy vị chiến thần điện cùng truyền linh tháp kia tuy rằng là minh hữu của chúng ta, nhưng từ ý nào đó mà nói, cũng có quan hệ cạnh tranh. Đương nhiên, ta chỉ là một người đoán tạo sư, ta là không sao cả. Nhưng mà đối với Đường Môn, Sử Lai Khắc Học Viện thậm chí là bản thể tông mà nói, có thể cũng không phải là như thế. Chiến thần điện mời con gia nhập, chỉ sợ tâm tư sẽ thêm một ít nữa. Nhưng Đường Môn chưa hẳn là nguyện ý thả con đi. Cái này dính đến ván cờ ở giữa các vị cao tầng rồi. Đương nhiên con hôm nay ở trước mặt mọi người thể hiện ra tiềm năng của con, cũng tất nhiên sẽ để cho Đường Môn đối với con càng thêm coi trọng. Trong tầm mắt cao tầng chiến thần điện cùng truyền linh tháp cũng sẽ xuất hiện thân ảnh của con. Họ liền sẽ nhìn trong tương lai con phát triển như thế nào. Bất quá con ghi nhớ một câu, vô luận tương lai như thế nào, con phải lựa chọn như thế nào, quan trọng nhất là chính mình phải thật mạnh mẽ. Dựa vào lực lượng con, xem xét thời thế tuy trọng yếu, nhưng cái gì cũng không trọng yếu bằng bản thân mình mạnh mẽ. Chỉ có chính mình có thực lực đủ mạnh mới có thể dựng ở thế bất bại. Vâng, trong lòng Đường Vũ Lân nghiêm nghị, kỳ thật hắn từ nhỏ đã biết rõ những điều này, phụ thân đã từng nói qua với hắn. Trên thế giới này, cái hoàn toàn có thể tín nhiệm, hơn nữa vĩnh viễn có thể ỷ lại đấy cũng chỉ có là chính mình. Trấn Hoa mỉm cười, bất quá con cũng không cần quá lo lắng. Dù sao con bây giờ tuổi còn nhỏ, tiềm năng là một chuyện, mà có thể đem tiềm năng hóa thành thực lực hay không liền lại là một chuyện khác. Huống chi phía sau con còn có Sử Lai Khắc Học Viện. Hơn nữa, con vẫn là một gã đoán tạo sư. Nếu như con có thể sớm ngày nhảy vào cấp độ thánh tượng, cái kia đối với bất kỳ bên nào mà nói đều tuyệt đối là tài nguyên khan hiếm. Tại phương diện rèn có thành tựu cao hơn, cũng sẽ che giấu tốt phương diện năng lực khác của con, đối với con cũng là có tác dụng bảo vệ. Cho nên trong khoảng thời gian này, con liền ở tại chỗ này. Ta nghe sư phụ con nói qua tình huống của con như là đã đến nửa bước tình trạng thánh tượng rồi, Như vậy lần này không nhảy vào phương diện thánh tượng, ta sẽ không để con đi. Nhìn trong mắt sư bá không che giấu chút giảo hoạt nào, Đường Vũ Lân cũng là không khỏi mỉm cười. Vô luận như thế nào, sư bá cũng là hy vọng mình có thể tại phương diện rèn phát triển cao hơn nữa. Dù sao, xem ra tại một vị thần tượng, còn có chuyện trọng yếu gì hơn rèn cơ chứ? Mà trên thực tế, đối với chính mình mà nói, có thể tại phương diện rèn có chỗ đột phá, cũng đúng là rất trọng yếu. Lập tức, Đường Vũ Lân liền ở lại tại tổng bộ hiệp hội đoán tạo sư, mỗi ngày đi theo Trấn Hoa học tập rèn. Vượt quá ngoài ý liệu của Đường Vũ Lân chính là, Trấn Hoa cũng không có dạy bảo hắn như thế nào để tiến hành hồn rèn, mà là cẩn thận thăm dò, hoàn thiện lấy từng cái chi tiết của hắn tại trong rèn. Mặc dù Đường Vũ Lân đã làm được rất khá, nhưng Trấn Hoa lại luôn có thể ở trong quá trình hắn rèn tìm được một ít khuyết điểm nhỏ nhặt. Sau đó chính là để cho hắn tiến hành dung rèn các loại kim loại, để cho hắn tại trong dung rèn cảm thụ biến hóa rất nhỏ của đặc tính kim loại. Tu vi tinh thần của Đường Vũ Lân cũng sớm đã tiến vào linh uyên cảnh rồi. Hơn nữa lần này sau khi đột phá, hồn lực cùng huyết mạch chi lực đều đã có tăng trưởng không nhỏ. Tu vi hồn lực vậy mà bởi vì năng lượng huyết mạch tách ra, trực tiếp vọt tới 54 cấp. Huyết mạch chi lực cũng là bạo tăng, hắn ở trong phương diện rèn chẳng những tăng lên trình độ rèn chính mình, cũng từng bước khống chế chính mình tăng nhiều lực lượng. Thời gian dần trôi qua, hắn đã hoàn toàn đắm chìm tại bên trong thế giới rèn, đã quên thời gian bên ngoài, tập trung toàn bộ tinh thần. Mục Dã truy vấn, con đột phá rồi ư? Đúng vậy, Mục Dã hỏi lần nữa, con thật sự đã đột phá ư? Đường Vũ Lân một mặt im lặng nhìn lão sư. Lão sư đã hỏi cái này hơn 20 lần rồi đấy. Là thật, nếu muốn ngài có thể đến hỏi sư bá đi. Khóe miệng Mục Dã co giật thoáng một phát, không cần, ta tin tưởng con. Thế nhưng 20 tuổi đã là thánh tượng, cái này để cho người khác có chút khó có thể tiếp nhận được. Khóe miệng Đường Vũ Lân phác họa lên một đường cong xinh đẹp. Nhưng điều này là sự thật, trong lòng của hắn lại làm sao có thể không vui đây. Đúng vậy, tại tối hôm qua hắn rút cuộc đã đột phá. Trên thực tế, hắn trở thành đoán tạo sư cấp 6 đã hơn 4 năm rồi. So với việc trước, tốc độ đột phá lần này tuyệt đối không tính là nhanh. Nhưng mà tại bên trong thế giới đoán tạo sư, mỗi một cấp độ lớn cần vượt qua đều là cực kỳ khó khăn. Từ nghìn rèn đến linh rèn, từ linh rèn đến hồn rèn, cũng giống như là cách cái rãnh trời. Mỗi bước ra một cái đại cảnh giới, tại thế giới rèn, thậm chí cả tại toàn bộ đại lục, lực ảnh hưởng hoàn toàn khác nhau. Thánh tượng so với đãi ngộ cùng tông tượng chênh lệch gấp trăm lần. Hồn rèn cùng linh rèn giá cả chênh lệch cũng là như thế. Linh rèn cho kim loại chính là sinh mệnh, kim loại sau khi linh rèn sẽ như là thực vật, mà hồn rèn chính là mang tới trí tuệ cho kim loại. Mặc dù chẳng qua là trí tuệ sơ đẳng nhất, nhưng để cho kim loại học xong suy nghĩ thì chênh lệch trong này là cực lớn hạng gì. Bởi vậy, lúc Mục Dã biết được ngày hôm qua cuối cùng Đường Vũ Lân hoàn thành đột phá, rút cuộc hắn rèn thành công khối kim loại hồn rèn đầu tiên, hôm nay liền đang không ngừng truy vấn cái này đến cùng là đúng sự thật hay không. Mà hôm nay Trấn Hoa cũng không có xuất hiện, nhưng Mục Dã hoàn toàn có thể tưởng tượng vị kia sẽ có hưng phấn hạng gì. Thở dài một hơi, Mục Dã nói, tiểu tử con thật đúng là. Đường Vũ Lân mở chừng hai mắt, lão sư, ngài không phải nói muốn dạy con một ít tuyệt học bản thể tông ư, chúng ta chừng nào thì bắt đầu? Mục Dã đột nhiên nở nụ cười, trở thành thánh tượng có phải rất đắc ý không? Hừ, rất nhanh ta để con biết hậu quả khi đắc ý ở trước mặt ta. Linh hồn Đường Vũ Lân dùng mình một cái, lập tức nhớ lại từng màn ban đầu ở trên thuyền bị ngược đãi thất điên bát đảo. Bất quá, hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, bởi vì hắn đã trải qua huấn luyện quân sự trên đảo ma quỷ. Còn có cái gì có thể mang đến tra tấn thống khổ hơn so với bảy vị lão ma kia đây? Đám lão ma không chỉ là tra tấn thân thể của bọn hắn, trọng yếu hơn là tra tấn linh hồn của bọn hắn, đó mới là đáng sợ nhất. Tình huống thân thể của con cùng tu luyện võ hồn bản thể tông chúng ta đều có chỗ khác nhau. Tương đối mà nói, ta muốn đem võ hồn bản thể con quy nạp là huyết mạch, mà phương pháp có quan hệ với tu luyện huyết mạch thì bản thể tông không có. Cho nên cái ta dạy cho con, đấy là làm như thế nào để khống chế thân thể chính mình. Con có một thân lực lượng, nhưng không cách nào khống chế. Như vậy vô luận lực lượng con mạnh như thế nào, đều khó có khả năng chính thức khống chế sự huyền bí của nó. Năng lượng bản thể chính là như thế, cơ thể con người vô số huyền bí, như thế nào để kích phát bản thể, như thế nào khống chế bản thể, như thế nào để sử dụng năng lượng bản thể, để thời điểm phát huy ra có uy năng gấp bao nhiêu lần, những thứ này là ta muốn dạy con. Cảm ơn lão sư, vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu? Hiện tại luôn. Đường Vũ Lân ở lại Thiên Đấu Thành trọn vẹn một tháng, cuối cùng mới quay về học viện. Đã có xe tác chiến đường môn, hắn là không bao giờ sẽ ngồi tàu nữa rồi. Hắn không muốn mang đến điều xui xẻo cho đoàn tàu. Thời điểm lúc hắn lái xe trở lại Sử Lai Khắc Thành, đã chậm hơn 5 ngày so với thời gian đã ước định cùng đồng bạn. Bất quá nội viện yêu cầu đối với đệ tử không nhiều lắm, cho bọn hắn càng nhiều không gian. Thân là Sử Lai Khắc thất quái đương đại liền càng phải như vậy. Một tháng này thu hoạch của Đường Vũ Lân không thể nghi ngờ là cực lớn. Đột phá tầng thứ 9 phong ấn Kim Long Vương, hồn lực cùng huyết mạch chi lực chia lìa, tiến vào thánh tượng, khống chế bản thể. Thời gian ngắn ngủn một tháng, với hắn mà nói càng giống là đem tích lũy vài năm trước đều phóng xuất ra. Từ lúc từ Tinh La Đế quốc về đến bây giờ đã chừng hơn 4 năm rồi. Hơn 4 năm này, vô luận là chôn cất long cốt hay về sau học tập tại đảo ma quỷ, với hắn mà nói đều là một quá trình tích lũy. Bởi vì góp ít thành nhiều, nên ở Thiên Đấu Thành một tháng, hắn mới chính thức hiểu được chính mình cuối cùng đã có được trình độ năng lực như thế nào. Trực tiếp trở lại nội viện, trở lại ngôi nhà gỗ nhỏ đã từng mình và Cổ Nguyệt ở đây. Hắn thậm chí đang mong đợi có phải Cổ Nguyệt đã trở về hay không, hoặc là ít nhất tại trong nhà gỗ để lại cho hắn đôi câu vài lời. Cho dù là có một phong thư chờ cũng là tốt. Bên trong nhà gỗ đã có một tầng bụi bặm hơi mỏng, trừ cái đó ra cũng không có thêm cái gì. Lúc Đường Vũ Lân đi vào nhà gỗ, tiếp theo trong nháy mắt, ánh mắt hắn nguyên bản sáng ngời, lúc này trong hai tròng mắt không khỏi có vài phần cô đơn. Nàng cuối cùng vẫn chưa trở về, tin tức cũng không có. Cuối cùng là áp lực như thế nào để muội nhẫn tâm như thế? Nàng rõ ràng là yêu chính mình đấy, nhưng lại chính là dứt khoát kiên quyết rời đi như vậy. Còn có Na Nhi, Na Nhi lại ở nơi nào đây? Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong lòng từng trận đau đớn. Trong học viện, nên học tri thức hắn đã không thiếu sót. Hơn nữa là cần có thời gian tích lũy cùng tu luyện, không ngừng tăng lên bản thân. Nhưng hắn thật sự có chút ít không cách nào trầm xuống để tâm tới. Thế nhưng, nếu muốn tốt nghiệp nội viện, việc cần đầu tiên là trở thành nhị tự đấu khải sư mới được. Nhị tự đấu khải sư yêu cầu bình thường là hồn lực trên 60 cấp, hoàn thành nhị tự đấu khải. Đường Vũ Lân theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Lần này trở về mình cũng nên cùng đồng bạn ở cùng một chỗ, nỗ lực trùng kích nhị tự đấu khải. Sau khi trở thành nhị tự đấu khải, hắn muốn đi hoàn thành nguyện vọng của mình, nỗ lực làm cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, sau đó đi tìm cha mẹ, tìm kiếm Na Nhi cùng Cổ Nguyệt. Thở sâu, ngửi mùi vị quen thuộc của gian phòng, hắn đem chán nản trong lòng mình dứt bỏ. Hắn đã 20 tuổi rồi, 10 năm trước cha mẹ rời đi, hắn đã từng bước một đi đến hôm nay, gặp phải bao nhiêu là khó khăn cùng khốn khổ, nhưng hắn vẫn đều từng bước một đi tới. Hắn rất kiên cường, so với người bình thường phải kiên cường hơn nhiều. Nội tâm thống khổ thoáng bị ép xuống, hắn luôn tự nói với mình tất cả đều có hy vọng, chỉ cần mình trở nên mạnh mẽ như vậy, tương lai nhất định đều sẽ khá hơn. Mở ra điện thoại, hắn đã tắt trọn vẹn hơn một tháng, thoáng rót vào một ít hồn lực bổ sung năng lượng. Đường Vũ Lân bấm số gọi Diệp Tinh Lan. Vũ Lân sao? Âm thanh Diệp Tinh Lan truyền đến, nàng giống như trước đây vẫn bình tĩnh như vậy. Đúng, là ta đã trở về. Mọi người đều trở về rồi sao? Điện thoại bên kia truyền đến âm thanh từ Lạp Chí. Lão đại, cậu cuối cùng là đã trở về, chúng ta còn tưởng rằng cậu lại mất tích tiếp đấy. Trở về là được rồi, cậu đang ở đâu? Mọi người đều trở về rồi, chúng ta sẽ đi tìm cậu. Đường Vũ Lân nói, ta tại Hải Thần Đảo, các cậu tới đây đi. Sử lai khắc thất quái đều có đặc quyền tiến vào đảo Hải Thần. Đây là đặc quyền học viện nội viện khác không có. Không lâu sau, lần lượt từng khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mặt mình. Trên mặt Đường Vũ Lân toát ra tự đáy lòng mà cười. Mặc dù chỉ là một tháng không thấy, nhưng nhìn thấy bọn họ, trong lòng Đường Vũ Lân vẫn là ấm áp hơn. Ít nhất, bên cạnh mình còn có những người bạn tốt. Tạ Giải là người nhanh nhất, người đầu tiên đi vào bên cạnh Đường Vũ Lân. Ồ, lão đại, ta như thế nào cảm thấy cậu có chút không giống với bình thường. Đường Vũ Lân nhún vai, có cái gì không giống vậy? Tạ Giải nhíu mày, chính là không giống. Dùng lời của sư phụ ta mà nói, chính là cảm giác bên trên có khác nhau, đây là giác quan thứ 6. Đường chủ Mẫn Đường Lương Hiểu Vũ chính là sư phụ của hắn. Lương Hiểu Vũ nói cho hắn, với tư cách một gã mẫn công, giác quan thứ 6 rất trọng yếu. Giác quan thứ 6 mạnh mẽ mới có thể có phản ứng rất nhanh. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, cậu muốn biết không? Trong mắt Tạ Giải lập tức toát ra vẻ cảnh giác. Hắn cùng Đường Vũ Lân biết nhau thời gian dài nhất, cũng hiểu rõ hắn nhất. Thời điểm Đường Vũ Lân cười rất ôn hòa, bình thường đều là thời điểm có chú ý xấu. Không muốn, Tạ Giải không chút do dự lắc đầu. Ta muốn, Nhạc Chính Vũ cười hì hì bu lại. Tinh thần hắn tựa hồ đã triệt để từ trong bóng đêm khôi phục lại rồi. Đường Vũ Lân nhìn hắn một chút, nhìn lại Hứa Tiểu Ngôn một chút. Tựa hồ bọn hắn một tháng này cũng có biến hóa không nhỏ. Thoạt nhìn, vấn đề giữa hai người đã giải quyết xong. Nhạc Chính Vũ nói, lão đại, cậu không cần nhìn nàng. Ta đã đến nhà nàng rồi, sau đó lại mang nàng đi về nhà của ta. Hai bên cha mẹ chúng ta cũng đã công nhận, tùy thời đều có thể kết hôn. Bất quá chúng ta chuẩn bị đợi thực lực trở nên mạnh mẽ hơn lại tính sau. Kết hôn ư? Nghe được hai chữ này, Đường Vũ Lân thoáng hoảng hốt một phát. Tạ Giải nhanh chóng bay lên một cước đá vào trên bờ mông Nhạc Chính Vũ, cậu như thế nào lại nói ra lời này? Chúng ta đều là có đôi có cặp cả rồi, cậu coi lão đại như vậy mà nói được sao? Cậu đây là hành hạ người khác đấy có biết không? Lão đại với tư cách độc thân đã thật đáng thương rồi. Cậu sao có thể như vậy? Ta tuyệt sẽ không làm như vậy. Nàng thấy ta nói có đúng hay không Nguyên Ân? Nguyên Ân, nàng đồng ý thì nguyện ý gả cho ta, vô luận lúc nào ta cũng có thể. Hiện tại cũng được. Đường Vũ Lân tức giận, hai người các cậu đã đủ chưa? Một tháng này ta thông hiểu đạo lý đi một tí, cho nên cậu sẽ cảm giác có chút khác đấy. Mọi người đều tề tụ cả rồi, chúng ta ở trên đảo thí luyện một chút năng lực của nhau. Hai người các cậu cùng lên đi. Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ liếc nhau, trong lòng có chút ít nghi hoặc. Cùng lên sao? Lão đại, cậu nói thật chứ? Không thể nghi ngờ, bọn hắn đối với thực lực Đường Vũ Lân hiểu rất rõ. Nhưng dù sao hắn đã mất tích 3 năm, tu vi hồn lực tăng lên không nhiều lắm, mà thực lực mọi người cũng đã áp đảo phía trên hắn không ít. Luận thực lực cá nhân, dựa vào huyết mạch chi lực Đường Vũ Lân như trước rất mạnh. Thế nhưng nếu là hai đối một mà nói, bọn hắn cũng không xem Đường Vũ Lân là đối thủ. Dù sao bọn hắn cũng không phải như lúc trước nữa rồi. Rèn luyện trên đảo ma quỷ, cơ bản mọi người đều là tách ra. Hơn nữa là khảo nghiệm tinh thần cùng với linh hồn, đối với thực lực cá nhân ảnh hưởng không nhiều lắm. Nhạc Chính Vũ khóe miệng toát ra vẻ tươi cười. Được, lão đại, cứ quyết định như vậy đi. Tạ Giải cười hắc hắc. Cũng tốt, cũng tốt. Vậy thử một chút đi. Đường Vũ Lân nhìn trong mắt bọn họ không có bộ dạng hảo ý, lông mày trao lên. Thoạt nhìn bọn hắn tựa hồ rất có lòng tin. Hứa Tiểu Ngôn che miệng cười khẽ, lặng lẽ hướng Đường Vũ Lân dựng lên thủ thế. Đường Vũ Lân lúc này mới chợt hiểu vì cái gì Nhạc Chính Vũ đủ tin tưởng như vậy. Nhưng hắn cảm giác không phải là đối với chính mình tin tưởng 10 phần đâu. Trọng yếu hơn là hắn cũng muốn cảm thụ một chút chính mình bây giờ, để xem cuối cùng mình có thể đạt đến trình độ như thế nào. Chàng thí luyện trên đảo Hải Thần tại trên một tòa đồi núi. Nơi đây là cấm chế cho các vị phong hào đấu la sử dụng, cho nên tuyệt đối sẽ là kiên cố, sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. 7 người Đường Vũ Lân nối đuôi nhau đi đến thí luyện tràng. Từ Lạp Chí bị kích động đến một bên mở ra vòng phòng hộ của thí luyện tràng. Với tư cách một gã hồn sư hệ thức ăn, lúc tỉ thí tại bên trong đoàn đội, hiển nhiên là không có hắn rồi. Hắn cùng Hứa Tiểu Ngôn ở một bên đứng ngoài quan sát là được rồi. Hứa Tiểu Ngôn là hồn sư hệ khống chế thuộc loại nghịch thiên. Có nàng tham gia mà nói, vô luận ai ở đó đều không công bằng. Đương nhiên, tại bọn hắn xem ra, hai đối một cũng là không công bằng rồi. Mọi người tại cùng một tầng tu vi, trên thực tế chênh lệch tu vi càng cao, hẳn là càng nhỏ mới đúng. Bởi vậy, kể cả Hứa Tiểu Ngôn ở bên trong, mọi người trên cơ bản đều không quá coi trọng Đường Vũ Lân. Một chọi hai, đây chính là tuyệt đối chênh lệch mới có thể chiến thắng. Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ tuy rằng thường xuyên đấu võ mồm, nhưng trên thực tế quan hệ của bọn hắn rất tốt, phối hợp cũng tuyệt đối ăn ý. Một người hệ cường công, một người là hệ mẫn công, đối kháng với Đường Vũ Lân hẳn là vấn đề không lớn. Đường Vũ Lân hiện tại đã đột phá, nhưng bọn hắn cũng không có nhàn rỗi. Kinh nghiệm ở trên đảo ma quỷ đối với Nhạc Chính Vũ có đả kích rất lớn. Nhưng lúc hắn từ trong bóng đêm dần dần đi ra, Nhạc Chính Vũ kinh ngạc phát hiện, vô luận là hồn lực hay là tinh thần lực chính mình đều có tăng lên thật lớn. Trên mặt Đường Vũ Lân toát ra một tia thần quang nhàn nhạt, hai tay ôm ở trước ngực, nhìn Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ bên đối diện, trên mặt mỉm cười càng thêm nồng đậm. Nguyên Ân, Dạ Huy, Diệp Tinh Lan cũng đều lui ở một bên. Nguyên Ân hướng Diệp Tinh Lan hỏi, Tinh Lan, cậu cảm thấy ai có thể thắng? Hiếm thấy trên mặt Diệp Tinh Lan toát ra vẻ mỉm cười. Cậu hỏi như vậy chính là đánh giá không tốt Tạ Giải rồi hả? Nguyên Ân Dạ Huy nói, thế thì cũng không phải, tớ đối với bọn họ rất hiểu rõ. Tạ Giải cùng Chính Vũ hợp lực mà nói, cơ hội hẳn là rất lớn. Dù sao, với tu vi của bọn hắn, hơn nữa giữa mọi người lẫn nhau đều quá quen thuộc. Nhưng mà ta cũng hiểu rõ Vũ Lân, lúc trước hắn mang theo học viên năm nhất đánh cùng chúng ta. Gia hỏa này nhìn qua nhẹ nhàng đấy, nhưng trên thực tế bụng đen vô cùng. Tuyệt đối không chắc chắn sẽ không đánh, nếu như thời khắc gặp được khó khăn, lại cuối cùng sẽ vượt lên phía trước. Tại khí thế, Chính Vũ cùng Tạ Giải tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Cho nên cuối cùng ai có thể chiến thắng còn rất khó nói. Bất quá, sau khi trở về từ đảo ma quỷ, trên thực tế mọi người chúng ta lẫn nhau đều không hiểu được như vậy. Nhất là đối với Vũ Lân, dù sao hắn tại Tinh La Đế Quốc lâu như vậy. Sau khi trở về cũng không có nghe hắn nói, cuối cùng ở bên kia gặp được cái gì. Diệp Tinh Lan mỉm cười nói, vậy xem một chút đi. Nếu như là đánh cuộc, ta cũng cho rằng Vũ Lân sẽ thắng. Nguyên Ân Dạ Huy kinh ngạc nói, vì cái gì? Nàng còn có chút do dự. Nhìn biểu lộ Diệp Tinh Lan, rõ ràng là đối với Đường Vũ Lân có tin tưởng tuyệt đối. Diệp Tinh Lan lắc đầu, tớ cũng không biết vì cái gì, chính là một loại cảm giác. Cậu nhìn kỹ, khí tức trên người Vũ Lân tựa hồ cùng trước kia không giống nhau. Giác quan thứ 6 của Tạ Giải là rất đúng. Về phần cuối cùng có cái gì không giống, hãy để chúng ta mỏi mắt mong chờ rồi. Vũ Lân hôm nay tìm tới hai người bọn họ luận bàn, hẳn không phải là bắn tên không đích đấy. Đúng vậy, Nguyên Ân Dạ Huy gật gật đầu, ánh mắt hai người cũng không hẹn mà cùng rơi vào trong trận. Hứa Tiểu Ngôn hì hì cười một tiếng, để ta làm trọng tài đi, các cậu chuẩn bị xong chưa? Phạm vi đỉnh núi không tính đặc biệt lớn, đường kính chỉ 300 mét mà thôi. Đối với Ngũ Hoàn Hồn Vương chiến đấu mà nói, phạm vi này căn bản không đủ để cho bọn chúng hoàn toàn triển khai hết. Bất quá bởi vì có cấm chế siêu cường để khống chế năng lượng của bọn hắn không tiết ra ngoài, cũng sẽ không sao. Đường Vũ Lân gật gật đầu, Tạ Giải cười hắc hắc. Lão đại, chúng ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Tớ bây giờ còn nhớ rõ, lúc trước lần thứ nhất chúng ta gặp mặt, thời điểm đó cậu đem ta đánh bay, tớ thế nhưng là rất thù dai đấy nha. Đường Vũ Lân giống như cười mà không phải cười nhìn hắn. Tạ Giải quay đầu nhìn về phía Nhạc Chính Vũ, Nhạc Chính Vũ hừ một tiếng. Yên tâm đi, ta muốn thắng so với cậu còn cố chấp hơn nhiều. Cậu không làm gánh nặng cho ta là được. Dừng lại. Tạ Giải hướng Nhạc Chính Vũ dựng lên cái thủ thế khinh bỉ. Ai mới là gánh nặng còn chưa biết đâu nhé. Tiểu Ngôn, chúng ta chuẩn bị xong. Hứa Tiểu Ngôn cười nói. Tốt, vậy thì bắt đầu. Một bên nói qua, nàng dùng lực vung tay lên. Nhạc Chính Vũ cơ hồ là nương theo lấy tiếng của nàng chấm dứt, trong chớp mắt cũng đã như là mũi tên vọt tới hướng về Đường Vũ Lân. Không có bất kỳ sức tưởng tượng, chính là chính diện cứng rắn xông qua. Thoáng một phát liền kéo dài khoảng cách giữa hắn cùng Tạ Giải. Này, cậu chờ ta một chút. Cậu không hiểu cái gì gọi phối hợp à? Tạ Giải rất là bất mãn, nhưng hắn rõ ràng cất bước chậm hơn, nên rớt lại phía sau Nhạc Chính Vũ. Lúc Nhạc Chính Vũ lao ra, chớp mắt trên người liền bắn ra khí thế chưa từng có từ trước đến nay. Từng vòng hồn hoàn từ dưới chân hắn bay lên, bốn tím hai đen, không sai, sáu cái hồn hoàn, trọn vẹn sáu cái. Trước đó Hứa Tiểu Ngôn hướng Đường Vũ Lân dựng lên thủ thế cũng chính là sáu. Nhạc Chính Vũ 21 tuổi, tại ngắn ngủn trong thời gian mấy năm, đầy đủ thể hiện ra thực lực, hắn là một đời thiên tài, đã thành công trở thành cấp độ lục hoàn hồn đế. Lúc trước vì bảo vệ Hứa Tiểu Ngôn, hắn thi triển năng lực thiên phú hy sinh, từ đó tiêu hao sinh mệnh lực của chính mình trên phạm vi lớn. Trên thực tế, sau khi sử dụng hy sinh, đối với thần thánh thiên sứ nhất mạch mà nói đã có loại trợ giúp đặc thù. Thần kỹ hy sinh có thể làm cho bọn hắn đầy đủ đi cảm ngộ áo nghĩa sinh mệnh hỏa diễm cùng thần thánh hỏa diễm. Đối với thần thánh thiên sứ nhất mạch mà nói, tuy rằng sinh mệnh lực tiêu hao trên phạm vi lớn, nhưng bọn hắn thực sự có thể trong thời gian ngắn khắc sâu và tự nghiệm thấy khí tức huyết mạch thần thánh. Do đó để tăng lên bản thân tốt hơn, về sau một loạt khảo nghiệm ở đảo ma quỷ để cho bản thân Nhạc Chính Vũ đột nhiên tăng mạnh. Trọng yếu hơn là tại đó hắn hấp thu năng lượng sinh mệnh rất khổng lồ, chẳng những đem chỗ tiêu hao bản thân lúc trước bổ sung đầy đủ, đồng thời còn để cho năng lượng sinh mệnh bản thân hắn có chỗ thăng hoa, đây mới là nội tình của hắn, nên hôm nay mới có can đảm khiêu chiến Đường Vũ Lân, hơn nữa tin tưởng vững chắc chính mình sẽ chiến thắng. Từ ý nào đó mà nói, mặc dù Nhạc Chính Vũ tại đảo ma quỷ có bóng ma mãnh liệt, nhưng trên thực tế hắn mới là tại đó lấy được lợi ích lớn nhất, tinh thần hồn lực đều được tăng cường mạnh. Trước đây không lâu hắn đã nhận được sự đồng ý bên gia đình Hứa Tiểu Ngôn, về sau hắn giúp cuộc hoàn thành đột phá, vừa sải bước nhập vào cấp độ hồn đế, đã trở thành một thành viên trong hồn sư cao cấp, cũng sắp có được nhị tự đấu khải. Sáu vòng hồn hoàn, bốn tím hai đen, đây tuyệt đối là phối hợp cấp cao nhất của hồn hoàn. Thần thánh hỏa diễm sáng chói từ trên người hắn bay lên, đệ nhất hồn hoàn sáng lên, nương theo ở sau lưng của hắn hiện ra một đôi cánh trắng, đồng thời một đạo thần thánh chi quang cũng đã rơi vào trên người mình. Thần thánh chi quang, công thủ toàn diện. Nhạc Chính Vũ rất rõ ràng, công kích của thần thánh chi quang căn bản cũng không sẽ có hiệu quả gì với Đường Vũ Lân, nhưng kèm theo tại bản thân đối với hắn có tăng phúc hữu hiệu. Một đôi cánh trắng loãn chớp mắt đã được phủ lên màu vàng. Thanh kiếm tiếp theo xuất hiện, kiếm quang lập lòe. Vầng sáng màu vàng khuếch tán làm cả người hắn như là thiên sứ hàng lâm. Hai cánh sau lưng vỗ mạnh, Nhạc Chính Vũ trên không trung như là một đạo kim quang, trực tiếp đã đến trước người Đường Vũ Lân. Nghiêng vị trí phía trên, hư ảnh thiên sứ cực lớn sau lưng lăng không thoáng hiện ra. Hai tay cầm kiếm, không hề giữ lại một kiếm hướng Đường Vũ Lân chém ra. Một kiếm này nhìn qua đơn giản, nhưng đã kết hợp được đệ nhất, đệ nhị, đệ tứ, ba đại hồn kỹ của hắn. Thiên sứ hàng lâm ở trong công kích chớp mắt nở rộ phóng thích ra, tất cả đều liền mạch kỳ diệu vô cùng. Có thể nói, một kích này thoáng một phát sẽ đem lực chiến đấu của hắn tăng lên tới 120%. Đường Vũ Lân từ Nhạc Chính Vũ phát động, một khắc này cũng không có động đậy, vẫn đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả võ hồn bản thân đều không có phóng thích. Chẳng qua là trên mặt mỉm cười nhìn Nhạc Chính Vũ hướng chính mình vọt tới. Thời điểm đột nhiên Nhạc Chính Vũ vỗ mạnh hai cánh để tăng tốc, thì trên mặt hắn mới toát ra một tia kinh ngạc. Mà đúng lúc này tại trước người hắn đột nhiên vang lên đinh một tiếng vang nhỏ. Một thanh chủy thủ hư ảo không hề báo hiệu xuất hiện ở trước người hắn, hơn nữa vừa vặn đâm trúng tại trước ngực Đường Vũ Lân, đánh trúng chính là ngực phải, tương đối mà nói không tính là chỗ hiểm. Thế nhưng lúc cái chủy thủ kia đâm trúng bộ ngực Đường Vũ Lân, trong nháy mắt tiếng giòn minh vang lên, nhưng không cách nào tiến thêm nửa phân. Chủy thủ này đương nhiên không thể nào đánh trúng Nhạc Chính Vũ. Thân ảnh đang hư ảo thoáng ngưng thực lại, trên mặt Tạ Giải tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Điều này làm sao có thể? Thời điểm lúc Nhạc Chính Vũ mở ra hai cánh thiên sứ, quang diễm lừng lẫy kia cũng đã đem Tạ Giải đằng sau hoàn toàn che lại, mà dựa theo tiết mục lúc trước của Tạ Giải, hắn căn bản là hoàn toàn rớt lại phía sau, huống chi còn có Nhạc Chính Vũ đột nhiên tăng tốc. Nghĩ đến đây, hắn đều không nên xuất hiện ở nơi đây mới đúng. Có thể trước tiên hoàn thành công kích lại chính là hắn. Mặc dù chẳng qua là ảnh long nhận, nhưng là tại trong quá trình công kích tụ lực đầy đủ, chiêu này chưa từng yếu hơn một kích khác từ trước đến nay. Tất cả khí thế cùng lực công kích đều muốn đâm trúng Đường Vũ Lân, nên trong một cái chớp mắt mới bạo phát ra. Nhưng Tạ Giải cảm giác ảnh long chủy lại như là đã đâm trúng một tòa núi cao nguy nga đứng vững, căn bản không cách nào mảy may tiến vào. Không thể không nói, hắn cùng Nhạc Chính Vũ phối hợp cực kỳ ăn ý. Tất cả mọi người cho rằng thời điểm Nhạc Chính Vũ công kích hẳn là tới trước, nhưng là Tạ Giải là người đầu tiên hoàn thành công kích. Trên thực tế Tạ Giải cũng không có nghĩ qua mình có thể một kích thành công, nhưng hắn chỉ cần lấy khả năng công kích để hấp dẫn chú ý Đường Vũ Lân, để phá hư phòng ngự cùng tiết tấu chiến đấu của hắn là đủ rồi. Sau đó Nhạc Chính Vũ xúc thế một kích tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ lao xuống. Thế nhưng hắn vô luận cũng không nghĩ tới chính là Đường Vũ Lân cũng không có ý tứ ngăn cản. Ảnh long chủy của hắn rõ ràng cũng không thể mang cho Đường Vũ Lân bất cứ thương tổn gì. Lúc hắn nhìn thấy khóe miệng Đường Vũ Lân toát ra mỉm cười, lúc đó liền hiểu được Đường Vũ Lân cũng không phải là không phát hiện ra hắn, mà là căn bản không có ý định phòng ngự. Cũng vừa lúc đó, Đường Vũ Lân rút cuộc động đậy, chân phải hắn đột nhiên đạp đất. Nương theo lấy âm thanh long ngâm trầm thấp, Đường Vũ Lân dùng lực chấn động kinh khủng làm trung tâm. Trong phạm vi đường kính 30 thước, dường như toàn bộ không gian đều lệch cả đi, kim long hám địa. Nhưng chiêu này chính là kim long hám địa ư? 8 con kim long đột ngột từ mặt đất mọc lên, mỗi một con cự long có chiều dài vượt qua 5 mét, Kinh khủng hơn chính là không gian đều bị bóp méo. Nhạc Chính Vũ chỉ cảm thấy cái không gian kia vặn vẹo, đang điên cuồng xé rách lấy thân thể chính mình, làm hắn phải phóng xuất ra càng nhiều thần thánh hỏa diễm hơn nữa để ngăn cản. Đồng thời thanh kiếm của hắn cũng hoàn toàn chém vào tại không trung, căn bản là không rơi vào trên người Đường Vũ Lân. Tạ Giải ở khoảng cách gần, bản thân hắn lại là hệ mẫn công, tức thì bị chấn động toàn thân trực tiếp vọt lên không, toàn thân tê liệt. Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ dù sao cũng là sử lai khắc thất quái, tuy rằng đồng thời giật mình cũng không đúng, nhưng phản ứng của bọn hắn cũng tuyệt đối là đủ nhanh. Hai người không hẹn mà cùng lúc tại trước tiên liền phóng xuất ra đấu khải chính mình. Đấu khải nhanh chóng bao trùm toàn thân để chống cự uy năng Kim Long Hám Địa. Nhưng Đường Vũ Lân hiển nhiên không có ý định cho bọn hắn cơ hội như vậy. Chỉ thấy thân hình hắn nửa chuyển, đùi phải như thiểm điện vung ra, trên không trung bay lên 8 đầu kim long tựa như hải nạp bách xuyên, chớp mắt liền chui vào trong đùi phải hắn. Sau đó trong mắt mọi người liền xuất hiện một cái đuôi rồng cực lớn quét ngang mà ra. Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ có thể làm, đấy chính là mặc vào đấu khải, sau đó toàn lực phòng ngự. Sau đó thân thể hai người liền như là đạn pháo bị oanh bay ra, rất xa bay đến bên ngoài 100 mét, đụng vào bên trên vòng phòng hộ. Sau đó tóe lên hai vòng vầng sáng chói mắt. Cái này là sao? Nhạc Chính Vũ cùng Tạ Giải bị đánh cho choáng váng rồi. Trên mặt Hứa Tiểu Ngôn dáng tươi cười ngưng kết lại, Từ Lạp Chí trừng lớn hai mắt. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan biểu hiện trên mặt cũng là cứng ngắc. Điều này sao có thể? Trong mắt bọn hắn đây quả thực đã không thể dùng từ kỳ tích để hình dung. Hai người, Kim Long Hám Địa, Kim Long Bãi Vĩ đều là năng lực bên trong Kim Long Cửu Thức. Chỉ như vậy đã đánh bay hai người, thậm chí ngay cả võ hồn Đường Vũ Lân đều không có phóng thích. Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ cũng đã bị đánh bay. Là do bọn hắn phối hợp không ăn ý sao? Là bọn hắn công kích không mạnh mẽ sao? Cũng không phải. Chẳng qua là năng lực của Đường Vũ Lân quá mức bá đạo. Bá đạo tới mức hai người căn bản cũng không có cơ hội. Theo vòng bảo hộ rơi xuống đất, Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ cảm thấy toàn thân khí huyết sôi trào. Tuy rằng đấu khải ngăn lại tuyệt đại bộ phận lực công kích, nhưng toàn thân bọn hắn đều có cảm giác bùn rùn. Vội vàng điều động hồn lực nỗ lực khôi phục. Không có bị thương, thế nhưng điều vừa mới xảy ra lại so với bị thương còn để cho bọn chúng rung động hơn. Lấy một địch hai, chớp mắt bị đánh bay đi, đây quả thực là không tin được. Lúc nào hắn đã biến thành mạnh mẽ như vậy rồi? Vừa mới một cái chớp mắt kia, bọn hắn ở trước kia cũng từng có. Cảm giác này giống với tại thời điểm lúc trước đối mặt với Long Vương Long Dược. Sơn Long Vương đã từng mang cho bọn hắn lực áp bách như vậy. Nhưng khi đó võ hồn Sơn Long Vương là mạnh mẽ cỡ nào? Lại là một người siêu việt hơn bọn họ, võ hồn cũng đủ để nghiền ép. Mà bây giờ Đường Vũ Lân rõ ràng mới chỉ có ngũ hoàn mà thôi. Tại bên trên tu vi cũng không mạnh mẽ hơn so với bọn hắn. Thế nhưng lực áp bách kinh khủng lúc này lại đã giống như là núi cao áp bách mà đến. Giờ khắc này Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ đột nhiên hiểu được. Hai người chính mình vậy mà cùng hắn đã không còn ở một tầng thứ cùng hắn nữa rồi. Lại đến nữa đi chứ. Âm thanh Đường Vũ Lân trầm thấp đồng thời vang lên tại bên tai bọn hắn. Lúc này Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ cũng đã mặc vào đấu khải. Sau khi điều tức đơn giản, hai người đồng thời bắn người dựng lên. Đều là sử lai khắc thất quái, bọn hắn làm sao có thể không có lòng hiếu thắng đây. Tạ Giải bay lên không trung, dung thân nhoáng một cái, thân thể trên không trung xoay tròn tốc độ cao, nương theo lấy tiếng long ngâm vang lên, trên người Tạ Giải lập tức dâng lên một đạo quang ảnh kim long. Hào quang hồn hoàn thứ 5 tỏa sáng, đúng là hồn kỹ thứ 5 của hắn, Quang Huyễn Long. Ở đằng kia, Quang Huyễn Long ở trong bóng tối, còn có một cái hư vô chi long như ẩn như hiện, chính là Ảnh Huyễn Long. Đã có giáo huấn lúc trước, lần này vừa lên đến hắn liền dùng ra năng lực mạnh nhất chính mình, Song Long Biến. Thanh kiếm trong tay Nhạc Chính Vũ chỉ lên trời, quát lạnh một tiếng, một cỗ cùng bạo chi ý lập tức từ trên người hắn bạo phát đi ra. Hai hư ảnh thiên sứ sau lưng chớp mắt phóng to ra, hồn linh tiểu thiên sứ kia của hắn cũng xuất hiện ở trên đầu vai hắn. Một đạo kim quang sáng chói bay lên trời, đem chiếu rọi rõ ràng rành mạch toàn bộ thí luyện tràng. Kim quang cực lớn từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên chít xạ, cái cột sáng này cực lớn đường kính chừng 3 mét. Chớp mắt cột sáng liền thôn phệ Song Long Biến Tạ Giải ở phía trước. Ngang, ngang, ngang, trong tiếng long ngâm càng thêm sục sôi. Song Long Biến mang theo thiên sứ chi nộ chứa đựng thần thánh chi quang mãnh liệt bỗng nhiên chui ra. Khí thế lừng lẫy làm tất cả bên trong thí luyện tràng đều trở nên một mảnh vặn vẹo. Hai đại nhất tự đấu khải sư đồng thời thi triển ra hồn kỹ đỉnh cấp, dùng thiên sứ chi nộ tăng phúc cho Song Long Biến. Cái kia là uy năng rất cường hãn, coi như là nhị tự đấu khải sư cũng không dám đón đỡ chính diện. Nhưng Đường Vũ Lân đứng ở chỗ này như trước cũng chưa hề đụng tới, chẳng qua là nhãn thần trở nên ngưng trọng vài phần. Hắn đột nhiên thở sâu, toàn thân tựa hồ cũng theo lúc hít vào trở nên phóng to ra chút. Trong cơ thể vòng xoáy hồn lực xoay tròn tốc độ cao, vòng xoáy khí huyết chỗ ngực xoay tròn hướng ngược lại, chung quanh toàn thân đều che một tầng ánh sáng màu bạch kim, từng mảnh long lân màu vàng tự nhiên vậy mà hiển hiện tại mặt ngoài làn da hắn. Bốn vòng quang hoàn màu vàng quay tại chung quanh thân thể, ngang lên một tiếng long ngâm của Hoàng Kim Long Hống. Thời điểm một tiếng Hoàng Kim Long Hống này của Đường Vũ Lân hô lên, chỉ thấy chung quanh hắn khí huyết bành phái, thân thể toàn thân vậy mà trong chớp mắt hư hóa đi, hóa thành một cái đầu hoàng kim long cực lớn, khí tức bắn ra thô bạo không gì sánh kịp. Tựa hồ giờ khắc này hắn thật sự đã hóa thân thành Kim Long Vương. Song Long Biến của Tạ Giải dưới tác dụng của một tiếng Hoàng Kim Long Hống, rõ ràng chớp mắt liền trở nên hư ảo rồi. Dù là có thiên sứ chi nộ gia trì, rõ ràng cũng có dấu hiệu muốn vỡ vụn. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân một lần nữa hiện ra rõ ràng, hai tay tại hai bên thân thể một vòng, lại ngưng trọng đẩy ra Kim Long Thăng Thiên. Đầu rồng hư hóa cực lớn lúc trước một lần nữa ngưng thực, trong giây lát hóa thành một con cự long màu vàng kim dài 30 mét ngang nhiên mà ra. Sau đó hung hăng đụng vào nhau cùng song long biến, sục sôi long ngâm rên rỉ, vang vọng toàn bộ thí luyện tràng. Xa xa mọi người đang xem cuộc chiến không khỏi biến sắc, mà lúc này liền tại bên cạnh thí luyện tràng, vài đạo thân ảnh cũng đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện, trong đó bao gồm Xích Long Đấu La Trần Thế cùng Xí Long Đấu La Phong Vô Vũ, chính là hai vị song thánh long. Lúc Phong Vô Vũ nhìn một thức Kim Long Thăng Thiên của Đường Vũ Lân đẩy ra, liền cả kinh không khỏi mở to hai mắt nhìn. "Lão già, đây là Xích Long Thăng Thiên của ông ư?" Trần Thế tuy rằng trong mắt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng là lập tức ưỡn ngực. "Có phục không?" Phong Vô Vũ quay đầu nhìn hắn một cái, lập tức phát hiện hắn ánh mắt không đúng. "Phục cái rắm, cái này căn bản cũng không phải là một chiêu kia của ông, đã được cải tiến qua rồi, ta không tin ông không cảm giác thấy huyết mạch đang run rẩy." Đúng vậy, dùng tu vi bọn hắn là hai đại phong hào đấu la, lúc này ở dưới Hoàng Kim Long Hống cùng Kim Long Thăng Thiên của Đường Vũ Lân, rõ ràng hai vị này đều đang rung động lắc lư, hơn nữa còn tương đối mãnh liệt. Cái kia phát ra từ thực chất là một loại cảm giác sợ hãi, cho dù là trong mắt bọn hắn, Đường Vũ Lân bên trong thí luyện tràng đều có loại cảm giác rất nguy nga. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân đột nhiên biến mất, toàn thân giống như là trên không trung một lần nữa huyễn hóa ra một con cự long màu vàng kim, chỉ là một cái thoáng thân liền lăng không bay đi. Ngay sau đó cánh tay phải hắn thò ra, hư không huy động, Kim Long chảo đón gió tăng vọt, hóa thành một cái long chảo đường kính cực lớn vượt qua 5 mét, ngang nhiên đập xuống. Đầu ngón tay của long chảo thò ra quang nhận màu vàng kim sẫm, nháy mắt đánh ra một chảo này, chung quanh bỗng nhiên hóa thành màu đen, tựa như một cái hang động màu đen. Lực hút kinh khủng từ trong cái hang động màu đen bộc phát ra, hai đạo thân ảnh lập tức xuất hiện bạo tạc nổ tung nơi trọng yếu. Tất cả đều bị bao phủ dưới một chảo này. Thần Long Cửu Thức, Kim Long Phi Tường, Kim Long Tịch Diệt Chảo. Oanh lên một tiếng, hai đạo thân ảnh đồng thời bay ngược mà ra. Lần này không phải bay về cùng một phía nữa rồi, mà là bay về hai phía khác nhau. Nhà Chính Vũ khá tốt hơn một ít, sau lưng một đôi cánh vòng lại về phía trước, đem chính mình ôm trọn ở bên trong. Nhưng tại trong quá trình bay ngược mà ra, lông vũ rơi lả tả, bên kia bộ dạng Tạ Giải rất thảm thiết. Hai đạo vết thương thật lớn từ vai phải mãi cho đến chỗ quần trái, đấu khải bị hoàn toàn mổ ra. Tuy rằng bản thân đấu khải bằng vào hợp kim hữu linh đỉnh cấp sẽ nhanh nhẹn chữa trị bản thân, nhưng Tạ Giải cũng đã mất đi sức chiến đấu. Thời điểm ngã trên mặt đất, rốt cuộc không thể đứng lên. Đường Vũ Lân từ trên trời hạ xuống, đứng trên mặt đất, phát ra một tiếng nổ vang, toàn trường yên tĩnh im ắng lại. Nguyên Ân Dạ Huy lóe thân lên liền vọt tới bên cạnh Tạ Giải, đem hắn từ trên mặt đất bế lên, kiểm tra tình huống thân thể của hắn. Sau một khắc, lúc nàng ngẩng đầu lên, trong mắt vẻ khiếp sợ càng thêm nồng đậm. Nhìn qua bộ dạng Tạ Giải vô cùng thê thảm, nhưng trên thực tế một điểm tổn thương cũng không có. Đấu khải rõ ràng đã bị rách ra, lộ ra thân thể bên trong, nhưng ngay cả y phục cũng không bị tổn hại, chẳng qua là bị phong bế huyết mạch cùng hồn lực. Lúc trước Đường Vũ Lân công kích mạnh mẽ như vậy, rõ ràng có thể đem lực lượng khống chế đến cấp độ tinh vi như thế, đơn giản chính như là thần hồ kỳ kỹ, nếu người khác nhìn vào sẽ không thể tin là Tạ Giải không bị tổn thương gì cả. Trên thực tế, nếu như Đường Vũ Lân toàn lực ứng phó, chỉ sợ thân thể Tạ Giải cũng đã bị cắt nát. Nhạc Chính Vũ rơi xuống đất cũng không dễ chịu. Đấu khải trên người cũng xuất hiện ba đạo vết thương tổn hại cực lớn. Cái duy nhất mà hắn mạnh hơn so với Tạ Giải một chút đúng là đấu khải của hắn tại phương diện lực phòng ngự có chỗ mạnh hơn, nên còn không có hoàn toàn tổn hại. Sau khi rơi xuống đất, cả người hắn đều bối rối. Liền tại một cái chớp mắt đấy, đối mặt với Đường Vũ Lân đánh ra một chảo, hắn chỉ cảm thấy thân thể chính mình bị chấn nhiếp tại đó, muốn né tránh đều làm không được, chỉ có thể cứng rắn vượt qua. Căn bản thánh kiếm của hắn không thể phát ra nổi tác dụng phòng ngự. Trước tiên đó là Kim Long chảo kinh khủng đánh nát bấy, sau đó cả người hắn cũng đã bay ngược mà ra. Nếu như không phải toàn lực phòng ngự, chỉ sợ hắn cũng không khác so với Tạ Giải. Hơn nữa hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được, một chảo kia của Đường Vũ Lân không đem hết toàn lực, trọng yếu hơn là hắn còn chưa mặc vào đấu khải đâu đấy. Đây quả thực là không tưởng tượng được, lúc nào mà hắn trở nên mạnh mẽ như vậy rồi. Tại trong cảm giác sáu người khác của Sử Lai Khắc Thất Quái, Đường Vũ Lân lúc này đã hoàn toàn cùng thực lực như bọn họ rồi. Bất quá một tháng không thấy, vị này giống như là thoát thai hoán cốt vậy, càng giống là rồng đang bay liệng ở chín tầng trời vậy, thể hiện ra thực lực vượt quá xa. Cho dù là Nhạc Chính Vũ đã tấn thăng đến cấp độ lục hoàn, đã là hồn đế, nhưng ở trước mặt hắn như cũ không có nửa điểm cơ hội. Nhạc Chính Vũ hiểu rõ, trừ phi chính mình dùng ra kỹ năng đặc biệt hy sinh kia, có lẽ còn có thể liều mạng một phen, nhưng coi là như thế, hắn cũng hiểu được cơ hội là không lớn. Chênh lệch này không khỏi cũng là quá lớn. Nguyên Ân Dạ Huy tại trên người Tạ Giải đập xoa nhẹ vài cái, sau đó Tạ Giải mới tỉnh dậy. Sau đó thân thể của hắn rõ ràng đang không ngừng mà run rẩy, trọn vẹn mười mấy giây về sau mới khôi phục bình thường. Nguyên Ân Dạ Huy nghi ngờ hỏi, cậu làm sao vậy? Tạ Giải cười khổ nói, huyết mạch chấn nhiếp thật là đáng sợ. Một tiếng Hoàng Kim Long Hống vừa rồi của lão đại so với trước kia hoàn toàn khác nhau, huyết mạch của ta trực tiếp bị thần phục, cả người trì trệ như là rót trì vào, cái này còn có thể đánh sao? Lúc nào lão đại đã cường hãn như vậy rồi? Giờ khắc này tại trong mắt mọi người, Đường Vũ Lân vừa mới từ trên trời giáng xuống, đơn giản giống như là toàn diện thay đổi, thân hình không còn là thon dài cao ngất, mà là khôi vĩ nguy nga, coi như là bọn hắn đã từng đối mặt Võ Hồn Sơn Long Vương, tựa hồ cũng chỉ là như vậy. Hơn nữa cảm giác long dược còn hơn Đường Vũ Lân cái loại tinh hoa nội liễm cơ trí này, chỉ có ở trạng thái điên cuồng, khí thế của long dược tựa hồ mới có thể so với Đường Vũ Lân. Lột xác rồi, hắn thật sự lột xác rồi, tiềm long xuất uyên, một bước lên trời. Đường Vũ Lân nhìn nhìn hai tay của mình, cảm thụ được lực lượng vừa mới vận dụng. Đối với vận dụng thân thể, cùng đối với khống chế mỗi một phần lực lượng bản thân, còn có phối hợp tinh thần lực đối với cảm giác cùng tìm kiếm đối thủ, loại cảm giác này là tuyệt vời. Bởi vì đột phá phong ấn Kim Long Vương tầng thứ 9 làm khí huyết chi lực của hắn viên mãn ở bên ngoài, bản thể tông khống chế thân thể cùng với tinh thần cũng làm ra tác dụng mấu chốt. Tựa như Mục Giã đã nói, không có một thân lực lượng sẽ không chính thức ứng dụng, cũng không thể dùng được. Không hề nghi ngờ, hiện tại Đường Vũ Lân đã sơ bộ nắm trong tay cách ứng dụng hồn lực bản thân cùng năng lực khí huyết chi lực. Trong cơ thể hai cái vòng xoáy xoay tròn tốc độ cao, hỗ trợ lẫn nhau, tiêu hao trước đó rất nhanh khôi phục lại. Ta đến thử một chút. Thân ảnh lóe lên, Diệp Tinh Lan liền đã đến trước mặt Đường Vũ Lân. Đối mặt với Đường Vũ Lân cường thế, nàng chẳng những không có nửa phần nhát gan, ngược lại chiến ý càng dâng cao. Đây mới chính là nàng, vô luận lúc nào cuối cùng sẽ nghênh đón cái khó mà tiến lên. Con đường của nàng chính là muốn không ngừng khiêu chiến cường giả, để lần lượt trùng kích cực hạn để đột phá bên trong. Được, Nguyên Ân cùng lên đi. Đường Vũ Lân đồng thời cũng hướng Nguyên Ân Dạ Huy vẫy vẫy tay. Không hề nghi ngờ, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan so với Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ càng mạnh hơn nữa. Nguyên Ân Dạ Huy đứng người lên, đi nhanh đi vào bên cạnh Diệp Tinh Lan. Làm Từ Lạp Chí kinh ngạc chính là Diệp Tinh Lan rõ ràng không có phản đối. Từ một điểm này có thể nhìn ra, nàng tự nhận bây giờ không phải là đối thủ của Đường Vũ Lân. Hứa Tiểu Ngôn liếm liếm cặp môi đỏ mọng, đi đến bên cạnh Nhạc Chính Vũ nói: "Bắt đầu." Diệp Tinh Lan hướng mặt bên bước ra một bước, sau đó toàn thân liền đứng bất động ở chỗ đó không nhúc nhích. Nhưng ngay trong nháy mắt này, chung quanh thân thể nàng ánh sáng đột nhiên trở nên ảm đạm, tựa hồ tất cả ánh sáng đều bị thân thể của nàng hút lấy. Một cỗ kiếm ý sắc bén cực độ từ trên người nàng bắn ra mà lúc này làm vòng phòng hộ thí luyện chàng xuất hiện từng trận rung động. Thế nhưng khuếch tán ra kiếm ý chẳng qua là giằng co trong nháy mắt, tựa như nàng hướng trên đỉnh đầu hội tụ tới sẽ không ảnh hưởng đến người khác, nhưng cũng chính là ngưng tụ như vậy, kiếm ý mới càng thêm đáng sợ. Diệp Tinh Lan nhắm hai mắt lại, nàng không phóng xuất ra võ hồn, giống như là đứng ở nơi đó minh tưởng. Nhưng biểu lộ Đường Vũ Lân rõ ràng so với lúc trước ngưng trọng hơn nhiều. Nguyên Ân Dạ Huy vừa sải bước ra, ngăn tại trước mặt Diệp Tinh Lan, thân hình tăng vọt, thể hiện ra võ hồn Thái Thản Cự Viên. Hai tay để tại hai bên thân thể ngẩng lên, một đôi cự chùy xuất hiện. Đôi cự chùy này là lúc trước Đường Vũ Lân cho nàng đấy. Lần trước đối mặt Tà Hồn Sư đã bị hỏng chút ít, về sau Nguyên Ân Dạ Huy tìm một đoán tạo sư khác hỗ trợ tu bổ lại. Đôi cự chùy này vốn là thuộc về cơ giáp, sử dụng trọng chùy tại trong tay nàng, tựa hồ nhìn qua cũng không có sức nặng. Nhãn thần Nguyên Ân Dạ Huy ngưng tụ, từng khối đấu khải bay nhanh mà lên, đem toàn thân nàng bao trùm trong đó, khí thế chớp mắt tăng vọt. Đường Vũ Lân lần này chủ động xuất kích rồi, mũi chân một điểm trên mặt đất, người liền tựa như đạn pháo xông ra ngoài. Nhìn kỹ mới có thể thấy, từ trong thân ảnh tốc độ cao, cánh tay phải hướng về phía sau thu hồi, nắm trưởng thành quyền, trên không trung hoàn thành động tác xúc thế. Nguyên Ân Dạ Huy lần nữa bước ra một bước, đồng dạng là dựng lên trùng kích, song chùy vượt qua vùng mạnh. Lần này nàng không có bất kỳ lưu thủ, bởi vì nàng rất rõ ràng lực lượng của Đường Vũ Lân. Oanh lên một tiếng, song phương bỗng nhiên đụng vào nhau. Có thể cho dù là bằng vào một đôi trọng chùy, hơn nữa dưới sự tăng phúc của bản thân đấu khải, tại phía dưới thuần túy lực lượng cứng đối cứng, thân thể Nguyên Ân Dạ Huy vẫn là bị một quyền của Đường Vũ Lân đánh bay ngược mà ra, tựa như giống lúc trước Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ trực tiếp đụng vào bên trên vòng phòng hộ nơi xa. Thân thể Đường Vũ Lân chẳng qua là trên khâu trung dừng lại một chút, quang ảnh kim long thoáng hiện sau lưng. Kim Long phi tường vì hắn trên khâu trung tăng tốc lần thứ hai, lao thẳng tới Diệp Tinh Lan. Cũng đúng lúc này, Diệp Tinh Lan động đậy, tay phải nàng ngẩng lên, hư chảo ở sau đầu chính mình. Tinh thần kiếm ngang trời xuất thế, kiếm quang chớp mắt lập lòe tựa như một tấm lụa. Tất cả ánh sáng tại một sát na kia đều bị hấp nhiếp, trong tầm mắt tất cả mọi người đều là trong không gian đen kịt. Một đạo tinh quang sáng chói trong nháy mắt chợt hiện tới, khanh lên một tiếng, Đường Vũ Lân từ trên trời giáng xuống, bị một kiếm của Diệp Tinh Lan chặn đường. Trong quá trình luận bàn hôm nay, đây cũng là lần đầu tiên có người có thể chính diện ngăn cản thế công của hắn. Toàn thân Diệp Tinh Lan kịch chấn, đồng thời đấu khải mở ra phụ thể, thân hình lóe lên, kiếm quang sáng chói cũng đã bao phủ thân thể của hắn. Hai tay Đường Vũ Lân dựng lên trước người, chân đạp quỷ ảnh mê tung, tốc độ toàn thân rõ ràng nhanh vô cùng, hư ảo lập lòe mang theo liên tiếp tàn ảnh. Tinh thần kiếm của Diệp Tinh Lan mặc dù cũng rất nhanh, nhưng lại luôn rơi vào không trung, không cách nào tập trung thân hình của hắn. Nguyên Ân Dạ Huy từ đằng xa bắn lên, hai luồng không khí pháo đồng thời oanh hướng đến hai bên Đường Vũ Lân để ngăn chặn thân hình của hắn. Cùng lúc đó, nàng cũng hoàn thành biến hóa chính mình thành cự ma Thái Thản, cầm trong tay song chùy, từ trên trời giáng xuống, rơi vào phía sau Đường Vũ Lân. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan triển khai tiền hậu giáp kích. Hứa Tiểu Ngôn đứng ở bên cạnh Nhạc Chính Vũ, thấp giọng nói: "Xem một chút người ta kia, Tinh Lan tỷ cùng Nguyên Ân không có yếu như các ngươi." Nhạc Chính Vũ liếc mắt: "Không phải chúng ta yếu, là do tên Tạ Giải kia yếu." Hắn bị một tiếng rồng ngâm của lão đại trấn nhiếp, căn bản là không thể phát huy ra sức chiến đấu. Nói cách khác, ta làm sao lại bị bại thảm đến như vậy? Liên hồn kỹ thứ 6 cũng không có dùng đến. Hơn nữa, ta vẫn là có chi lực để tái chiến ấy. Ngang lên một tiếng. Đúng lúc này, sục sôi long ngâm lần nữa vang lên, hoàng kim long hống. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan mặc dù đều không có huyết mạch long tộc, nhưng tại một tiếng gầm lên giận dữ của Đường Vũ Lân, vẫn như cũ là toàn thân rung động mạnh, thân thể đồng thời trở nên trì hoãn. Chân phải Đường Vũ Lân đạp đất, hoàng kim long hống đón kim long hám địa, không gian chung quanh chớp mắt bị vặn vẹo. Tại khoảng cách gần với hắn, Diệp Tinh Lan lập tức bị kéo toàn thân run rẩy và bị ngưng trệ. Nhưng tu vi của nàng đúng là trong mọi người gần với Đường Vũ Lân nhất đấy, cảm giác được điều không tốt. Đồng thời, bên trên đấu khải từng điểm tinh quang đại phóng, kịp thời phóng xuất ra vòng phòng hộ. Cho nên, nàng run rẩy chẳng qua là giằng co trong nháy mắt, chỉ bằng mượn vào kiếm ý mạnh mẽ hóa giải. Nhưng là đúng lúc này, tám đầu kim long đã nhảy lên, tất cả đều bay về phía đằng sau Nguyên Ân Dạ Huy. Đường Vũ Lân thừa dịp Diệp Tinh Lan chỉ trệ, đồng thời, hắn đã đến trước mắt nàng, kim long chảo tay phải ngang nhiên vung ra. Những nơi đi qua, không gian một mảnh phá toái, không gian phá toái tự nhiên mà vậy xuất hiện lực hút, hút lấy thân thể Diệp Tinh Lan. Tinh thần kiếm chọc lên, Diệp Tinh Lan vậy mà cũng không đủ khoảng cách, nhanh chóng dưới tình huống này hoàn thành nhân kiếm hợp nhất. Từ chỗ va chạm kiếm chảo vang lên đinh đinh đinh, liên tiếp tiếng giòn minh vang lên không dứt, cái này có thể nhìn ra chênh lệch rồi. Mỗi một lần va chạm, Diệp Tinh Lan mặc dù đã tận khả năng đem kiếm ý bản thân phát huy đến cực đại, nhưng vẫn là bị Đường Vũ Lân chèn ép lui về phía sau không dứt. Về phương diện lực lượng, hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Thân hình Đường Vũ Lân thay đổi, đùi phải quét ngang, trong tiếng sục sôi long ngâm, đuôi rồng cực lớn ngang trời xuất thế, kim long bãi vĩ. Về phương diện kỹ xảo, Đường Vũ Lân cũng không tính là quá am hiểu. Hắn dùng phương thức đơn giản mà thô bạo, chính là dùng lực phá xảo. Ta không cùng ngươi so đấu kiếm ý cùng kiếm thuật, liền dùng lực lượng thuần túy nhất áp chế ngươi. Diệp Tinh Lan rơi vào đường cùng, chỉ có thể là tinh thần kiếm biến ảo ra vô số kiếm quang, mượn lực bạo lùi. Thực sự như trước bị kim long bãi vĩ oanh bay ra ngoài. Kim long bãi vĩ của Đường Vũ Lân kéo thân thể quang ngang dựng lên, căn bản cũng không có nhìn Diệp Tinh Lan bị đẩy lui. Cánh tay phải giơ lên, kim long tịch diệt chảo. Trước đó là Nhạc Chính Vũ cùng Tạ Giải, hai người đối mặt với kim long tịch diệt chảo. Còn lần này, như là vừa mới giải quyết xong tám đầu kim long hám địa, Nguyên Ân Dạ Huy lại phải một mình đối mặt với kim long tịch diệt chảo. Long chảo kinh khủng cực lớn mang theo phá toái hư không hấp nhiếp trên trời giáng xuống, còn có kim long khủng chảo sắc bén ở trong đó. Đây tuyệt đối là công kích mạnh nhất trong thần long cửu thức của Đường Vũ Lân lúc này. Nếu muốn biến thân thành đoạ lạc thiên sứ né tránh đã không thể nào. Hào quang hồn hoàn thứ 6 trên người Nguyên Ân Dạ Huy tỏa sáng, song chùy trước người hợp lại, hai chân đứng ở bên trên thí luyện tràng tựa như là mọc rễ. Một cái nắm đấm đường kính đạt đến 10 mét đột nhiên từ sau lưng của nàng xuất hiện. Cái nắm đấm kia đối chiến với kim long chảo cực lớn của Đường Vũ Lân. Không sai, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Nhạc Chính Vũ giống nhau, cũng đã đột phá lục hoàn, hóa thân thành hồn đế. Oanh lên một tiếng, thân thể Đường Vũ Lân cùng Nguyên Ân Dạ Huy đồng thời kịch chấn. Kim long tịch diệt chảo cùng thái thản chi lực va chạm lẫn nhau tạo ra lực phá toái. Thế nhưng lại là lực lượng ngang nhau, nhưng phải biết rằng, vì Nguyên Ân Dạ Huy muốn ngăn cản một kích này, bản thân có đấu khải tăng phúc, còn có thái thản chi lực, kim cương thái thản, cự ma thái thản ba đại tăng phúc nữa, hơn nữa còn là hồn kỹ thứ 6, bất quá, cuối cùng là chính diện ngăn lại một kích mạnh nhất của Đường Vũ Lân. Một điểm hàn tinh đã chớp mắt xuất hiện ở sau lưng Đường Vũ Lân. Tay phải Đường Vũ Lân mãnh liệt ném một cái, một đạo kim mang chắn ngang sau lưng, chính là hoàng kim long thương. Cùng lúc đó, nhất tự đấu khải long cũng chớp mắt xuất hiện trên người. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan dù sao mạnh hơn so với Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ. Dưới tình huống không có đấu khải, nếu muốn chiến thắng các nàng quả thực không dễ dàng. Hồn hoàn thứ 6 của Nguyên Ân Dạ Huy kéo dài hào quang nở rộ, chùy trong tay phải hướng không trung ném đi. Thái thản chi nắm xuất hiện lần nữa, trực tiếp bắt lấy cự chùy, lăng không đập xuống. Tại sau lưng của Nguyên Ân Dạ Huy, thân thể Diệp Tinh Lan ngưng tụ. Hồn hoàn thứ 5 nở rộ, chớp mắt toàn thân hóa thành một ngôi sao hào quang lóng lánh nóng bỏng. Kiếm ý khủng bố vô cùng tập trung trên toàn thân nàng. Hai đại cường giả toàn lực ứng phó, nhìn qua rốt cuộc có thể áp chế Đường Vũ Lân rồi. Đường Vũ Lân thở sâu, toàn thân tựa hồ cũng đã tiến vào một loại trạng thái đặc thù. Hai con ngươi hắn trở nên sáng ngời dị thường. Trong nháy mắt, mắt thấy cự chùy tới người, toàn thân đấu khải đột nhiên trở nên như là mặt kính. Oanh một tiếng, cự chùy bắn lên, kim long bá thể. Đồng thời hào quang toàn thân cấp tốc lóe lên, hoàng kim long thương trong tay hắn đâm ra. Bên trên nghênh đón hồn kỹ thứ 5 của Diệp Tinh Lan, tinh thần kiếm. Đinh lên một tiếng giòn tan, thời điểm một tiếng va chạm vang lên chói tai. Ở nơi xa, Tạ Giải, Nhạc Chính Vũ, Hứa Tiểu Ngôn cùng Từ Lạp Chí không khỏi biến sắc, liền nhao nhao che tay lại. Nhạc Chính Vũ nhanh nhẹn ngăn tại trước người mấy người khác, hai cánh mở ra, thần thánh chi quang nở rộ, tiếp theo trong nháy mắt, sóng xung kích cũng đã ngang nhiên mà tới. Diệp Tinh Lan kêu lên một tiếng buồn bực, thân hình đồng thời bạo lui, một ngụm máu tươi đã phun tới, ánh mắt Đường Vũ Lân lộ vẻ áy náy. Thân hình quay lại, Hoàng Kim Long thương quét ngang mà ra, Kim Long Bãi Vĩ dùng một loại hình thái khác quét ngang mà ra, liền đem Nguyên Ân Dạ Huy trùng kích bay ra ngoài. Sau khi Đường Vũ Lân mặc vào đấu khải, lực lượng làm cho người ta một loại cảm giác không thể kháng cự, thật sự là quá mạnh mẽ. Từ Lạp Chí đã vọt tới bên cạnh Diệp Tinh Lan, nhanh chóng đem một cái khôi phục đại bánh bao thịt nhét vào trong miệng nàng. Diệp Tinh Lan nuốt trôi khôi phục đại bánh bao thịt, hướng Đường Vũ Lân dựng lên cái ngón tay cái. Đường Vũ Lân cũng nhanh nhẹn chạy tới. "Xin lỗi Tinh Lan, kiếm ý cậu quá mạnh mẽ, ta khống chế không nổi lực lượng của mình." Diệp Tinh Lan mỉm cười nói, "Không có việc gì, một trận chiến này đúng là rất đã, kỳ thật, cậu cuối cùng đã thu lực rồi. Nói cách khác, thông qua Kim Long bá thể, lực lượng cậu cùng Nguyên Ân, một thương này ta ngăn không được." Đường Vũ Lân đúng là đã tận khả năng thu lực rồi, nhưng Kim Long bá thể mượn tới lực lượng, tăng thêm bản thân hắn lực lượng quá mức cường hãn, lúc này mới thương tổn tới Diệp Tinh Lan. Tất cả mọi người tụ tập tới đây, Tạ Giải nhịn không được nói, "Lão đại, ngươi như thế nào thoáng một phát liền trở nên mạnh như vậy rồi? Ngay cả Tinh Lan cùng Nguyên Ân đều không phải là đối thủ của cậu." Đường Vũ Lân nói, "Chẳng qua là đối với lực lượng của mình càng giỏi hơn về khống chế, sau đó huyết mạch của ta lại có tiến thêm một bước thức tỉnh. Kỳ thật các cậu cũng là bởi vì không biết ta tăng lên. Nói cách khác, khi đó ta muốn thắng cũng không dễ dàng như vậy. Đương nhiên, ngoại trừ cậu," Tạ Giải cười hắc hắc, "cái này không có quan hệ. Lần sau ta và cậu một bên, chẳng phải chẳng những không bị ảnh hưởng, ngược lại còn có chỗ tăng phúc sao? Tớ cảm thấy, hai người chúng ta đánh năm người bọn hắn cũng không có vấn đề gì. Ta vẫn luôn là cùng cậu đứng ở một bên đấy." Nhạc Chính Vũ tức giận, "Khoác lác còn có thể chết đấy." Tạ Giải nói, "Không phục thì thử một chút." Tạ Giải đắc ý đứng ở bên cạnh Đường Vũ Lân. Hắn giờ có vài phần cáo mượn oai hùng, mọi người không khỏi mỉm cười. Nhưng Đường Vũ Lân sau khi hơi chút tự hỏi lại nói, "Có thể thử một chút. Tinh Lan, cậu xem còn đánh được không?" Diệp Tinh Lan nói, "Tớ không có vấn đề gì, cậu thật sự muốn thử ư? Hai đấu với năm không giống như một chọi hai không lúc nãy đâu. Tuy rằng Từ Lạp Chí không có sức chiến đấu, nhưng bánh bao của hắn đối với mọi người tăng phúc cũng không nhỏ. Đối với Sử Lai Khắc Thất Quái như vậy mà nói, mọi người phối hợp cực kỳ ăn ý, mỗi lần gia tăng một người, sức chiến đấu đều là tăng lên gấp bao nhiêu lần. Chớ nói chi là còn có Hứa Tiểu Ngôn cường không nữa. Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Dạ Huy thêm Nhạc Chính Vũ là ba đại cường công, còn có hai người Lục Hoàn Hồn Đế, dưới tình huống ở phía sau có đầy đủ phụ trợ. Đường Vũ Lân cùng Tạ Giải muốn chống đỡ được cũng không phải dễ dàng. Đường Vũ Lân kiên định gật đầu, "Thử một chút đi, hôm nay luận bàn cùng mọi người, chủ yếu chính là vì muốn hiểu rõ trạng thái trước mắt của các cậu. Sau đó chúng ta phải bắt đầu làm ra nhị tự đấu khải. Ta ý định tại thời điểm chúng ta chế tác nhị tự đấu khải về phương diện rèn này mang đến cho mọi người một điểm kinh hỉ." Tạ Giải tò mò nói, "Kinh hỉ gì vậy?" Đường Vũ Lân mỉm cười, "Ta đã đột phá." Tất cả mọi người là chấn động, cơ hồ là thốt ra, "Thánh tượng ư?" Đường Vũ Lân đối với đồng bạn đương nhiên là không có gì phải giấu giếm, mỉm cười gật đầu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Hứa Tiểu Ngôn càng là hoảng sợ nói, "Trời ạ, lão đại, cậu lần sau còn có bế quan một tháng như thế này, có thể tăng thực lực lên rất lớn, chuyện tốt như vậy, nhất định phải mang theo chúng ta đấy." "Thánh tượng, hồn gen ư? Chẳng phải là nói, cậu đều có thể chế tạo cho chúng ta kim loại tam tự đấu khải rồi hả?" Đường Vũ Lân mỉm cười nói, "Còn có điều thiếu sót, dù sao ta mới vừa tiến vào cái cấp độ này, còn cần có thời gian để hoàn thiện. Hơn nữa, tính là bây giờ có thể chế tạo được cho mọi người, các cậu cũng không dùng đến. Không có thất hoàn tu vi, không có võ hồn chân thân với tư cách trụ cột, là không có khả năng sử dụng kim loại hồn rèn để chế tạo đấu khải. Cho nên, chúng ta không thể theo đuổi cái xa xôi, vẫn là đem nhị tự đấu khải của chúng ta làm tốt. Bất quá có hồn rèn với tư cách bên trong mà nói, ta ý định thời điểm làm nhị tự đấu khải cho mọi người, liền hoàn thành ít nhất 4 loại kim loại dung rèn, để cho đấu khải chúng ta vượt xa trình độ đồng cấp. Nhị tự đấu khải trừ đôi cánh ra, còn có thể cố hóa một cái hồn kỹ. Hơn nữa là hồn kỹ không chịu hạn chế của võ hồn. Các cậu có thể nghĩ thông suốt, tốt nhất là chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, khắc họa lẫn nhau. Chỗ hồn kỹ cố hóa chính là có thể thông qua hạch tâm pháp trận đặc thù của đấu khải, đem bất kỳ một cái hồn kỹ nào đó cố hóa trong đó. Uy lực hồn kỹ có quan hệ với tu vi hồn sư cùng với đấu khải bản thân. Đương nhiên, thời điểm tăng đến tam tự đấu khải, cái hồn kỹ cố hóa này là có thể tăng thêm một cái nữa. Thí dụ như, hồn kỹ của Đường Vũ Lân là có thể cố hóa tại trên đấu khải của Tạ Giải được. Điều này cần có được hồn kỹ hồn sư toàn lực phối hợp mới được. Tạ Giải lập tức không chút do dự nói ra, "Lão đại, ta muốn cố hóa năng lực móng vuốt kia của cậu." Đường Vũ Lân lập tức bật cười, "Cậu nghĩ thì hay lắm, ta không nói trước được, hồn kỹ huyết mạch hiện tại còn không biết có thể cố hóa hay không. Tính là có thể cố hóa được, cậu cũng không có lực lượng kim long khủng trảo của ta để tăng phúc. Đối với cậu mà nói, cái kia không quá thích hợp. Trong các cậu, chỉ có lực lượng của Nguyên Ân hẳn là có thể đủ phát huy ra phần lớn uy năng kim long tịch diệt trảo của ta thôi. Nguyên Ân có thể cân nhắc để cố hóa, đương nhiên, thời điểm cố hóa còn phải thử mới có thể biết được có thể dùng hồn kỹ huyết mạch hay không." Đường Vũ Lân tiếp tục nói, "Ta đoán chừng vẫn còn có cơ hội. Hơn nữa, kim loại hợp kim hữu linh chủng loại càng nhiều, bản thân lực thừa nhận cũng liền càng lớn. chúng ta cố hóa một ít hồn kỹ của các vị lão sư cũng không phải là không được. Phía dưới thất hoàn hẳn là cũng có thể lựa chọn, nhưng tốt nhất vẫn là hồn kỹ nên phù hợp với năng lực bản thân, như vậy hiệu quả tăng phúc mới có thể tốt nhất. Nhị tự đấu khải cùng nhất tự đấu khải hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, nghiêm chỉnh mà nói phải chờ tới nhị tự đấu khải mới xem như chính thức là đấu khải sư. Đương nhiên Đường Vũ Lân bọn hắn dùng loại hữu linh kim loại nhất tự đấu khải xem như đã là ngoại lệ rồi. Lúc này Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Dạ Huy cũng đã đột phá lục hoàn, hoàn toàn có thể thừa nhận nhị tự đấu khải rồi. Hồn lực những người khác cũng không sai biệt nhiều, thực tế Từ Lạp Chí là rất hưng phấn. Nếu như hắn có thể có được nhị tự đấu khải mà nói, chỉ cần cố hóa một loại hồn kỹ dùng công kích tốt, đối với thực lực của hắn mà nói tuyệt đối là bay vọt về chất, cuối cùng là có thể chiến đấu. Đường Vũ Lân khẽ cười nói, tốt rồi, chúng ta lại đánh một trận, mọi người toàn lực ứng phó. Chỉ có như vậy mới có thể để cho ta nhìn rõ đấu khải các cậu tiếp theo cần nhất chính là cái gì. Tuy rằng hiện tại bọn hắn cũng còn không thích hợp sử dụng kim loại hồn rèn để chế tác đấu khải, nhưng có hồn rèn, Đường Vũ Lân tự tin hoàn thành 4 loại thậm chí là 5 loại kim loại hợp kim hữu linh cũng là vấn đề không lớn. Đương nhiên, tại thời điểm chế tác hợp kim hữu linh, còn phải cân nhắc mọi người muốn cố hóa đặc tính hồn kỹ đấu khải. Khi chế tác đấu khải có được một gã siêu cấp đoán tạo sư thì tốt lại càng tốt. Càng là đến đằng sau, tác dụng của đoán tạo sư càng trọng yếu, đổi thành đoán tạo sư bình thường mà nói, hoàn thành linh rèn đã rất là miễn cưỡng, mà linh rèn đã có thể chế tác nhị tự đấu khải. Nhưng đối với hồn kỹ đấu khải thì không thể nào nghĩ đến. Có rất nhiều nhị tự đấu khải bởi vì vấn đề phẩm chất bản thân, căn bản không có biện pháp cố hóa hồn kỹ đấu khải. Trấn Hoa sở dĩ danh chấn đại lục, khắp nơi đều muốn cho hắn mặt mũi, cũng là bởi vì đấu khải đến phía sau, tứ tự đấu khải đều phải hoàn thành đến mức tận cùng, nhất định phải có vị thần tượng này toàn lực ứng phó. Đường Vũ Lân hiện tại nếu là nói ra cho tất cả người khác biết, nói mình đã là thánh tượng. Như vậy, nếu muốn ở Sử Lai Khắc học viện kiếm tiền, tuyệt đối là rất dễ dàng rồi. Phong Vô Vũ chính là phong hào đấu la, không dễ để tiếp xúc, nhưng hắn còn trẻ, đám hồn sư đương nhiên đều nguyện ý cùng hắn hợp tác. Tạ Giải lóe thân lên, đã đến bên cạnh Đường Vũ Lân. Thực sự đã đến thời điểm hai đấu năm, hắn vẫn có chút bận tâm, thấp giọng nói, lão đại, chúng ta đánh được hay không đây? Đấu khải của ta còn chưa có hoàn toàn hồi phục đâu, ta chỉ sợ không giúp được cậu quá nhiều. Đường Vũ Lân tức giận liếc mắt nhìn hắn, có chút cốt khí được không? Nguyên Ân có thể nhìn đấy. Tạ Giải cười hắc hắc, có cậu ta liền có tin tưởng, lão đại, đến đây đi, để cho bọn chúng biết rõ bông hoa vì cái gì lại hồng như vậy. Nhạc Chính Vũ lông mày nhướng lên, chưa biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy còn không dễ nói đâu đấy. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.